Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 467 Hèn Hạ. Trong các bài thơ phú, ba vòng đầu tiên, Triệu Khang đều có thể nói là đã giành được chiến thắng áp đảo. Viện trưởng Thư viện Công Tôn Vân Tú không hề che giấu sự tán thưởng, càng trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết sĩ tử Chu Quốc. Không chỉ Lý Mục Sâm bị vị nữ viện trưởng này làm tức giận muốn chết, mà ngay cả hoàng đế Lý Thừa Côn, sắc mặt cũng khó coi đến mức nào. Giống như bị người ta đội nón xanh vậy. Mà lúc này còn có một người có chút muốn khóc mà không ra nước mắt, đó chính là Tề Kiệt, Tề đại gia của thư viện. Bởi vì, thơ từ của hắn viết ra còn hay hơn ba người còn lại, điều này cũng có nghĩa là, người cuối cùng so tài câu đối với Triệu Khang, quyết định ra người đứng đầu hội văn lần này chính là hắn. Điều này khiến Tề Kiệt suýt chút nữa muốn chửi má nó. Lúc này hắn nào còn tâm tư gì muốn đánh bại, ý nghĩ viển vông như vậy nữa. Tên biến thái này căn bản không phải là người mà mình có thể đối phó được. Mà càng quan trọng hơn là, lúc này Triệu Khang và nhị hoàng tử Lý Mục Sâm lại còn có ước định. Nếu thua, Chu Quốc sẽ phải đưa cho Triệu Khang 1.000 vạn lượng bạc trắng. Mặc dù chuyện này là do Lý Mục Sâm đáp ứng, nhưng hiện tại người ra trận là hắn, Tề Kiệt a. Nếu lát nữa thật sự thua, đến lúc đó Lý Mục Sâm muốn tìm người thế mạng, hắn có thể chạy thoát sao? Cho nên Tề Kiệt bây giờ rất hoảng. Trong lòng mắng chửi Trương Khải và Chu Lễ, hai tên dám khảo một trận máu chó đầy đầu. Hai tên vương bát đàn các ngươi chọn ai không được, tại sao lại chọn ta a? Đây không phải là bảo ta đi chịu chết sao? Đáng tiếc hiện tại không ai biết được tiếng lòng của Tề Kiệt. Người phụ trách chủ trì hội văn Lâm Vĩnh cũng phát hiện ra bầu không khí không đúng lắm, phía Chu Quốc bọn họ, sắc mặt ai nấy đều như cha mẹ chết vậy. Rõ ràng là tự tin đã bị Triệu Khang đánh cho tan tành rồi, đã cảm thấy câu đối cuối cùng này bất kể là ai lên, đều sẽ thua. Dù sao lúc trước Trương Thánh chính là thua Triệu Khang ở câu đối A. Nhìn bộ dáng u ám của Lý Mục Sâm, Lâm Vĩnh cũng không lập tức mở miệng tiến vào cuộc thi thứ tư. Có thể kéo dài một chút thì cứ kéo dài vậy. Nhưng bọn họ muốn kéo dài, Triệu Khang sao có thể để bọn họ yên tâm, lập tức nói, này, nhị điện hạ sao còn chưa bắt đầu so tài hạng mục thứ tư? Chẳng lẽ muốn cứ như vậy kéo dài thời gian cho qua chuyện sao? Lý Mục Sâm tức giận, ngươi nói bậy gì đó, ai kéo dài thời gian? Triệu Khang móc móc lỗ tai, đã không kéo dài, vậy chúng ta liền tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng bắt đầu đi. Chờ chút, Lý Mục Sâm nghe vậy vội vàng lên tiếng. Triệu Khang thản nhiên nói, nhị điện hạ muốn làm gì? Liên tiếp so tài ba vòng, chắc hẳn không ít người đã mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Tề đại gia, ngươi có phải là có chút mệt mỏi rồi không? Lý Mục Sâm nhanh chóng nói. Tề Kiệt lập tức phản ứng lại, giả bộ ra vẻ khó chịu mệt mỏi, ai ra, nhị điện hạ vừa nói quả thật có chút mệt mỏi rồi. Triệu Khang ha ha cười một tiếng. Tiếng cười này giống như hai cái tát hung hăng giáng vào mặt Lý Mục Sâm và Tề Kiệt. Khiến cho hai người đều có chút xấu hổ, trắng trợn kéo dài thời gian như vậy, chỉ cần không phải là người mù đều nhìn ra được. Nhưng Triệu Khang cũng lười so đo với bọn họ, vậy thì nghỉ ngơi một khắc đồng hồ đi, cũng tốt cho quý quốc chuẩn bị ngân phiếu. Vương bát đản, lại bị Triệu Khang chế giễu, nhị điện hạ trong lòng tức giận, một bên mắng Triệu Khang một bên hận Tề Kiệt, đám người bất tài. Nhạc vũ tấu lên. So với lúc trước vui mừng hòa thuận, hiện tại có chút trầm mặc. Văn võ bá quan Chu Quốc ai nấy đều im lặng không biết đang suy nghĩ điều gì, sĩ tử Tề Quốc và Cảnh Quốc thì tụ tập cùng một chỗ, thảo luận thơ văn mà Triệu Khang viết ra. Hiện tại bọn họ đều đã nhận rõ hiện thực, so tài với Triệu Khang, căn bản là không thắng nổi. Mà Tề Kiệt thì thừa dịp khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa giờ này, cáo lui đi đến tiên điện, Lý Mục Sâm cũng rời khỏi hiện trường thọ yến. Chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải đã xác định vạn vô nhất thất rồi sao? Hai người vừa gặp mặt, Lý Mục Sâm liền nổi giận mắng. Tề Kiệt cười khổ một tiếng, nhị điện hạ, chuyện này người trách ta cũng vô dụng. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của Triệu Khang. Lý Mục Sâm nổi giận, người có ý gì, chưa đánh đã run. Nhị điện hạ, hiện tại không phải là vấn đề đánh hay không đánh a. Tề Kiệt bất đắc dĩ nói, vừa rồi nếu là hội văn bình thường, chúng ta đều thua ba trận rồi. Hiện tại câu đối lại là sở trường của tên Triệu Khang kia, ta làm sao có thể là đối thủ của hắn? Hắn chính là người đã dùng hai câu đối tuyệt thế đánh bại Trương Thánh đó. Hỗn xược! Lý Mộc Sâm có chút tức giận công tâm, chúng ta tốn bao tâm cơ, để cho Triệu Khang tham gia hội văn chính là vì muốn hung hăng đánh bại hắn, đem thông châu của Càn Quốc nắm giữ trong tay chúng ta. Mà hiện tại thì sao? Vậy mà lại để cho Triệu Khang đánh cho tan tác, nội dung hội văn lần này nếu như truyền ra ngoài, ngươi để cho bổn điện hạ làm sao đối mặt với bá tánh Đại Chu? Tề Kiệt khóe miệng giật giật, trong lòng thầm mắng vài tiếng. Ngươi giỏi thì ngươi lên đi. Ở đây gào thét với ta làm cái gì? Thấy hắn im lặng không lên tiếng, Lý Mộc Sâm hừ lạnh một tiếng, không được, nhất định phải nghĩ cách, trận thứ tư này nhất định phải thắng. Nếu không tổn thất của Đại Chu ta sẽ không thể lường trước được. Đặc biệt là ta còn đặt cược cả vị hôn thê của mình. Nếu thật sự thua Triệu Khang, vị hôn thê vậy mà phải đi làm nô tỳ cho người ta. Chỉ cần nghĩ đến, Lý Mộc Sâm liền cảm thấy một luồng khí huyết dâng trào, muốn thổ huyết. Đột nhiên, Lý Mộc Sâm nghĩ đến cái gì, lát nữa, trận cuối cùng này là so tài câu đối phải không? Tề Kiệt hồ nghi nhìn hắn, gật gật đầu. Tên này chẳng lẽ là ngu ngốc rồi sao? Ngay sau đó trong mắt Lý Mộc Sâm bộc phát ra một trận hưng phấn, có rồi. Chúng ta có thể như vậy. Nghe Lý Mộc Sâm nói, đồng tử Tề Kiệt co rụt lại, ngay sau đó lộ ra vẻ hưng phấn, như vậy Triệu Khang nhất định thua. Không sai, cho nên ngươi nhất định phải cướp trước hắn, việc này ta sẽ giúp ngươi. Lý Mộc Sâm ha ha cười một tiếng, hắn nhất định đối không lại. Nhị điện hạ quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh, vậy mà có thể nghĩ ra biện pháp này. Lần này sẽ để cho Triệu Khang ngã một cú đau. Tề Kiệt vội vàng nịnh bợ. Lý Mộc Sâm nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói cho cùng, vẫn là phải dựa vào bổn điện hạ ra mưu kế cho các ngươi, thật là một đám phế vật. Tề Kiệt ho khan một tiếng không dám tiếp lời. Hai người thương nghị xong đi ra khỏi thiên điện, lúc này thời gian nghỉ ngơi giữa giờ cũng đã kết thúc. Triệu Khang chế giễu nói, ồ, hai vị, cuối cùng cũng ra rồi. Ta còn tưởng rằng hai vị muốn nghỉ ngơi đến ngày mai cơ. Tề Kiệt lúc này là tự tin trăm phần, cười lạnh một tiếng, Triệu Khang ngươi đừng có mà đắc ý, hôm nay ta sẽ khiến ngươi thua ở trên câu đối này. Triệu Khang, câu nói này hôm nay ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi không chán ta còn nghe chán rồi. Lý Mộc Sâm hừ lạnh một tiếng, lần này sẽ để cho ngươi thua triệt để, Lâm Đại Nhân bắt đầu đi. Lâm Vĩnh nghe vậy gật gật đầu, hội văn trận thứ tư, câu đối. Bây giờ bắt đầu. Chờ chút. Lý Mộc Sâm lên tiếng, Triệu Khang lười biếng nói, nhị điện hạ lại muốn làm gì? Đã muốn so tài câu đối, vậy thì phải có người ra trước người ra sau, đúng không? Lý Mộc Sâm nói. Triệu Khang ừ một tiếng, Lý Mộc Sâm lập tức nói, đã như vậy vậy chúng ta rút thăm quyết định ra trước sau, người thấy thế nào? Tùy ý, Triệu Khang thờ ơ nói. Lý Mộc Sâm âm hiểm cười một tiếng. Lập tức phân phó người mang giấy đến, sau đó trên hai tờ giấy viết chữ tiên. Tề đại gia, đến rút đi. Tề Kiệt tiến lên rút một tờ, mở ra là một chữ tiên. Lý Mộc Sâm đem một tờ giấy còn lại vo thành một cục nhìn Triệu Khang cười nói, đã Tề đại gia rút được chữ tiên, vậy tờ này cũng không cần xem nữa, quốc sư nói đúng không? Triệu Khang cười lạnh một tiếng, trò trẻ con. Ngô Thiên Hổ cũng cười nhạo nói, thì ra đây chính là phong độ của nước lớn A. Quả nhiên là đủ hèn hạ. Chương 468 ngươi thua chắc. Người đang ngồi đều là những bậc trí thức, thủ đoạn của Lý Mộc Sâm tự nhiên không gạt được ánh mắt của mọi người. Công Tôn Vân Tú khẽ nhíu mày, nhìn Tề Kiệt, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Nàng hiểu rõ Tề Kiệt, kẻ trong thư viện này, có bao nhiêu thủ đoạn trong bụng. Tuy rằng nàng không tin Tề Kiệt có thể đánh bại Triệu Khang bằng câu đối, nhưng việc Lý Mộc Sâm bất chấp thủ đoạn để tranh giành vị trí tiên phong cho thấy hắn có sự tự tin nhất định. Nàng chỉ mong Tề Kiệt sẽ thi tài bằng chính thực lực của mình, thay vì dùng những mưu mẹo xảo trá, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của thư viện. Lờ đi lời chế giễu của Ngô Thiên Hổ, Lý Mộc Sâm liếc nhìn Tề Kiệt một cái rồi ngồi xuống. Tề Kiệt đắc ý nở nụ cười, nhìn Triệu Khang và nói, Triệu Quốc Sư, lần này ngươi thua chắc rồi. Hy vọng câu đối của ngươi cũng nhiều như lời ba hoa của ngươi. Triệu Khang bình thản đáp, ta chỉ mong câu đối của ngươi cũng xuất sắc như lời nói của ngươi. Tề Kiệt sững sờ, nét giận dữ hiện lên trên khuôn mặt. Hắn lập tức cất tiếng, lắng nghe thượng liên của ta. Mọi người đều dồn sự chú ý vào Tề Kiệt, hắn mỉm cười đầy ngạo mạn, tịch mịch hàn song không thủ quả. Triệu Khang cau mày suy nghĩ, Diệp Hồng Tuyết nhíu mày, lộ vẻ khó chịu, đê tiện. Ánh mắt Công Tôn Vân Tú đăm chiêu nhìn Tề Kiệt trên sân đấu, trong lòng thầm trách bản thân đã đánh giá thấp hắn. Đúng vậy, chiến thuật mà Tề Kiệt và Lý Mục Sâm sử dụng chính là lợi dụng câu đối, tịch mịch hàn song không thủ quả, mà Triệu Khang đã dùng để đánh bại Trương Thánh để hạ gục hắn. Khi câu đối tịch mịch hàn song không thủ quả lan truyền đến Chu Quốc, nó đã tạo nên tiếng vang dội. Phong trào thi câu đối ở Chu Quốc lúc bấy giờ rất thịnh hành, và nhiều cuộc thi tài đã được tổ chức. Sau khi câu đối này xuất hiện, vô số người đã cố gắng tìm ra hạ liên phù hợp, thậm chí có người còn treo giải thưởng lớn để khuyến khích. Tuy nhiên, không ai có thể tìm ra hạ liên xứng tầm với nó. Dần dần, tịch mịch hàn song không thủ quả được tôn vinh là một tuyệt tác bất hủ tuyệt đối ở Chu Quốc. Ngay cả Trương Thánh, người đã từng đối đầu với Yên Tỏa Hồ Nước Liễu, cũng không thể tìm ra hạ liên nào hay hơn. Lý do Lý Mục Sâm bất chấp mọi thủ đoạn để Tề Kiệt giành vị trí tiên phong chính là để Triệu Khang phải sử dụng câu đối, tịch mịch hàn song không thủ quả, và tự hại mình. Lời nói, đề tiện, của Diệp Hồng Tuyết khiến Tề Kiệt đỏ mặt tía tai, nhưng ngay sau đó hắn cũng vứt bỏ thể diện. Chỉ cần đánh bại Triệu Khang, mọi thứ khác đều không quan trọng. Triệu Quốc Sư, đây là thượng liên của ta, mời hạ đáp. Tề Kiệt lên tiếng. Diệp Hồng Tuyết tức giận nói, vô liêm sỉ, người cũng xứng xưng là kẻ sĩ. Đây rõ ràng là thượng liên của Triệu Khang. Lý Mục Sâm phản bác, Diệp tướng quân nói sai rồi. Trước đó chúng ta không hề quy định không được sử dụng câu đối của đối thủ làm thượng liên. Diệp Hồng Tuyết quay sang Lý Thừa Khôn đang ngồi trên long ỷ, nở nụ cười, bệ hạ, chẳng lẽ ngài cũng đồng ý với thủ đoạn hèn hạ này sao? Lý Thừa Khôn mỉm cười, Diệp tướng quân nói vậy là có ý gì? Mặc dù thượng liên này do Triệu Quốc Sư sáng tác, nhưng nếu bên chúng ta giành được quyền sử dụng trước, theo luật thi câu đối, chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó làm thượng liên. Có gì sai trái? Minh Châu công chúa trong lòng thầm than, nàng vốn am hiểu thi ca, nên cũng từng nghe đến câu đối mà Triệu Khang dùng để đánh bại Trương Thánh. Nàng thậm chí còn thử tìm hạ liên cho câu đối này, nhưng không thành công. Không ai ngờ rằng Tề Kiệt và Lý Mục Sâm lại hèn hạ đến mức dùng chính câu đối của Triệu Khang để đối phó với Triệu Khang. Thấy Triệu Khang im lặng không nói, Lý Mục Sâm nhịn không được bật cười, thế nào, Triệu Quốc Sư, đây chính là thượng liên do ngươi sáng tác trước đây. Hay là ngươi không có hạ liên? Bổn điện hạ vốn muốn nhường nhịn, nên mới để Tề đại gia sử dụng câu đối này. Không ngờ Quốc Sư ngươi lại không biết điều. Chậc chậc. Như vậy thông châu của quý quốc sau này sẽ biến thành thông châu của Đại Chu ta. Thời gian sắp tới rồi. Lý Mục Sâm lúc này vô cùng hả hê. Phong độ của Triệu Khang trong mấy trận trước khiến hắn ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Triệu Khang liên tục chiến thắng, khiến hắn ta không có cơ hội tranh cãi. Hôm nay thấy Triệu Khang im lặng, tâm trạng nhị điện hạ vô cùng sảng khoái. Nhìn đồng hồ cát đang đếm thời gian, Lý Mục Sâm thầm thúc giục. Ngô Quan Hải lo lắng. Nhìn Triệu Khang và lên tiếng, Quốc Sư. Triệu Khang nhìn Lý Mục Sâm, sau đó lại nhìn về phía đồng hồ cát và thở dài, thành thật mà nói, ta thật không ngờ các ngươi lại dùng câu đối này để đối phó với ta. Tề Kiệt bật cười lớn, ta nói Triệu Khang ngươi thua chắc rồi. Thế nào, bị thượng liên của chính mình làm khó chịu không dễ chịu đi. Như thế thiên cổ tuyệt đối há lại là ngươi hiện tại có thể xứng đáng. Thống khoái nhận thua đi. Đây đích thực là thiên cổ tuyệt đối. Các người nghĩ đến cũng rất tốt, nhưng là... Triệu Khang chuyển đề tài, nụ cười đầy ẩn ý, nếu là ta ra thượng liên, như vậy ta làm sao lại không đúng? Mọi người hoảng hốt, nhao nhao nhìn về phía Triệu Khang. Không thể nào chứ? Chẳng lẽ hắn thật sự có hạ liên sao? Không có khả năng, câu đối này chúng ta từ khi biết đến đã nghiên cứu thời gian dài, đều công nhận là thiên cổ tuyệt đối, tuyệt không có khả năng có hạ liên mới đúng. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Lý Mục Sâm nhìn Triệu Khang, trong lòng có chút hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, Triệu Quốc Sư muốn đúng thì nhanh chóng đúng, nếu không sẽ không có thời gian. Triệu Khang cười châm biếm, vậy nghe cho kỹ, hạ liên của ta là phiền muộn yêu hoài sợ nhớ tình. Yên tĩnh bao trùm, ngay sau đó đại điện trong nháy mắt trở nên náo nhiệt như chợ. Tề Kiệt và Lý Mục Sâm mở to hai mắt, không thể nào. Hắn vậy mà thật sự đối đi ra. Tảo An Quốc với vẻ mặt như gặp quỷ. Phiền muộn yêu hoài sợ nhớ tình, bảy chữ toàn là dựng thẳng tâm bên cạnh. Công Tôn Vân Tú trong mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng. Trong thời gian ngắn như vậy, Triệu Khang lại thật sự đối được với câu đối thiên cổ tuyệt đối này. hay là hắn đã sớm có Hạ Liên? Nhìn Tề Kiệt và Lý Mộc Sâm ngơ ngác, ánh mắt Triệu Khang như đang nhìn hai kẻ ngốc nghếch. Đúng vậy, Tịch Mịch Hàn song không thủ quả, có thể nói là thiên cổ tuyệt đối, mặc dù ở Hoa Hạ cũng làm khó vô số người, nhưng trong bao năm tháng qua cũng có vài Hạ Liên có thể nói qua. Phiền muộn yêu hoài sợ nhớ tình, chính là Hạ Liên được sử dụng phổ biến nhất, và tác giả của nó là Lý Thanh Chiếu, người được mệnh danh là thiên cổ đệ nhất tài nữ. Triệu Khang cười nhạt, cố ý nói, chậc chậc, dùng tưởng liên của ta để làm khó ta, nếu không biết là nhị điện hạ chú ý, ta đều cho rằng Tề đại gia này là nằm vùng của càn quốc chúng ta. Người cũng không ngẫm lại, nếu là ta ra thượng liên, ta làm sao có thể không có Hạ Liên được. Ngươi! Lý Mộc Sâm tức giận cả người run rẩy, suýt hộc máu. Tuy rằng nghe Triệu Khang nói nhẹ nhàng, nhưng sao lại giống như đang mỉa mai bọn họ. Đúng lúc này, ánh mắt Triệu Khang chuyển sang Tề Kiệt, Tề đại gia, hiện tại đến lượt ngươi đáp lại thượng liên của ta. Chương 469 Lý Thừa Côn. Bị Triệu Khang bất ngờ phản đòn, Tề Kiệt bối rối, chân tay run rẩy, cảm giác như sắp khuỵu ngã. Nghe cho kỹ, vế trên của ta là Vọng Giang Lâu, Vọng Giang Lưu, Vọng Giang Lâu Hạ Vọng Giang Lưu, Giang Lâu Thiên Cổ, Giang Lưu Thiên Cổ. Lầu Vọng Giang, nhìn dòng Giang chảy, dưới lầu Vọng Giang nhìn dòng Giang chảy, lầu Giang nhìn xưa, dòng Giang nhìn xưa. Tề Kiệt choáng váng, thậm chí còn không nghe rõ vế trên của Triệu Khang là gì, trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, mình sắp thua rồi. Nếu thua, Chu Quốc sẽ mất đi 1.000.000 lượng bạc trắng, còn hắn, với tư cách là đối thủ của Triệu Khang, chắc chắn sẽ bị nước bọt của các bậc văn nhân Chu Quốc dìm chết. Hắn ta hoàn toàn mất bình tĩnh. Công Tôn Vân Tú liếc nhìn Tề Kiệt, do dự một chút rồi im lặng. Vế trên của Triệu Khang quả thật rất khó, nhưng nàng không phải người thường, trong lòng đã có đối sách. Là người Chu Quốc, lại là viện trưởng thư viện, lẽ ra lúc này nàng nên ra tay tương trợ. Nhưng nghĩ đến việc trước đó Tề Kiệt và Lý Mộc Sâm dùng thủ đoạn hèn hạ, mưu toan đánh bại Triệu Khang, Công Tôn Vân Tú liền lựa chọn im lặng. Triệu Khang cũng không thúc giục Tề Kiệt đối đáp, hắn thấy rõ Tề Kiệt đã dối trí, tâm lý bất ổn. Trong tình trạng này, hắn ta tuyệt đối không có khả năng thắng mình. Quả nhiên, Tề Kiệt ấp úng hồi lâu mà không đưa ra được câu trả lời. Lý Mộc Sâm sốt ruột đến mức hai mắt đỏ ngầu, Tề Kiệt. Ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đối vế dưới đi. A, ta. Bị Lý Mộc Sâm quát lớn, Tề Kiệt càng thêm luống cuống, đầu óc trống rỗng. Ngay lúc này, Diệp Hồng Tuyết đứng dậy, lên tiếng, hết giờ. Mọi người Chu Quốc giật mình, đồng loạt nhìn về phía đồng hồ cát, lúc này mới phát hiện cát trong đồng hồ đã chảy hết. Hết giờ rồi, mà Tề Kiệt vẫn chưa đối đáp được, hắn ta thua rồi. Thua rồi. Như bị rút hết tinh thần, Tề Kiệt ngã khuỵu xuống đất, miệng lẩm bẩm, sau đó ngất lịm, người còn co giật. Thua rồi, không ngờ lại thua rồi. Nhị hoàng tử Lý Mộc Sâm siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu như muốn giết người. Làm sao có thể ngờ được, mình lại thua thật. Hơn nữa còn thua thảm hại như vậy, từ đầu đến cuối bị nghiền ép. 20 vị cao thủ văn đàn được tuyển chọn kỹ càng từ khắp Chu Quốc, vậy mà lại bị Triệu Khang đánh cho tan tác, không có sức phản kháng. Những người này chính là chỗ dựa để hắn ta tổ chức văn hội. Tại sao có thể thua nhanh như vậy? Nếu là trước đây, Lý Mộc Sâm có đánh chết cũng không dám tin. Nhưng sự thật đã xảy ra. Ta không phục, tới nữa. Không thể chấp nhận thất bại, Lý Mộc Sâm lúc này như một con bạc thua trắng, chỉ muốn gỡ gạc, hắn ta gầm lên với Triệu Khang như dã thú, chúng ta so tài lần nữa. Lần này Công Tôn Vân Tú, người đấu với Triệu Khang. Triệu Khang cười lạnh, được thôi, muốn so bao nhiêu lần, bổn quốc sư đều tiếp hết, nhưng trước tiên hãy giao số bạc đã thua lên đây đã. Ngươi, bản hoàng tử sẽ quyệt nợ ngươi, Lý Mộc Sâm hơi chột dạ. Triệu Khang cười nhạo, quyệt nợ hay không thì để sau lại nói, nguyện chơi thì phải phục thua. Bổn quốc sư không giống nhị hoàng tử, gia đại nghiệp đại, ta còn chờ tiền mua son phấn cho phu nhân nữa đây. Diệp Hồng Tuyết cười rạng rỡ. Lý Mộc Sâm còn muốn nói gì đó, lúc này Lý Thừa Côn, người nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng. Đủ rồi. Triệu Khang không hề sợ hãi, nhìn Lý Thừa Côn, thản nhiên nói, nếu bệ hạ đã nói đủ rồi. Vậy xin hãy thực hiện lời hứa. Sau đó là muốn tiếp tục chơi hay như thế nào, bổn quốc sư đều chiều theo. Lý Thừa Côn đè nén cơn giận, ánh mắt ẩn chứa sự phẫn nộ không thể diễn tả, hộ bộ thượng thư Trần Đại Nhân. Trần Thượng Vân run rẩy bước ra, có thần. Hạn trong ngày hôm nay, đổi toàn bộ ngân lượng trong quốc khố thành ngân phiếu, giao cho Triệu quốc sư, một đồng cũng không được thiếu. Nói đến cuối, Lý Thừa Côn gần như nghiến nát cả hàm răng. Lần này thật sự là thua đến quần cũng không còn. Trần Thượng Vân vội vàng đáp, thần tuân chỉ. Nói xong, vị hộ bộ thượng thư này lập tức rời khỏi đại điện, muốn trong thời gian ngắn như vậy gom đủ 1.000 vạn lượng ngân phiếu, e rằng chỉ có hắn, người nắm giữ túi tiền của quốc gia mới có bản lĩnh này. Phụ hoàng! Lý Mục Sâm kêu lên, Lý Thừa Côn liếc mắt nhìn qua, nhị hoàng tử lập tức im bặt, không dám hó hé nửa lời. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Khang biết ngay vị hoàng đế Chu Quốc này không hề đơn giản, mặc dù đã 60 tuổi. Nhưng quyền lực của hắn đối với Đại Chu triều đình vẫn là vô cùng to lớn. Lý Thừa Côn đứng dậy, bá quan văn võ cũng đồng loạt đứng lên. Hôm nay văn hội, người giành chiến thắng là Triệu Khang, quốc sư nước Càn, Ngô Thanh. Nghe thấy hoàng đế gọi mình, Ngô Thanh, tế tử quốc tử giám Chu Quốc, vội vàng bước ra có thần. Ban bố chiếu thư, công bố nội dung và kết quả so tài văn hội lần này cho toàn thiên hạ biết. Lý Thừa Côn nhìn Triệu Khang, nở nụ cười, Chu Quốc ta tuy thua, nhưng không phải là kẻ thua không nổi. Văn tài của Triệu quốc sư thật đáng kinh thế hãi tục, xứng đáng là đệ nhất thiên hạ, hy vọng sau này văn đàn Càn Quốc sẽ hưng thịnh nhờ có Triệu quốc sư. Quả là một bậc đế vương có khí phách, đây có lẽ chính là cái gọi là phong cốt của bậc đế vương. Triệu Khang thầm khen ngợi, loại người như vậy càng khó đối phó. Hắn đáp, bệ hạ quả thật là người hào sảng, vậy thì mượn lời chúc tốt đẹp của bệ hạ. Lý Thừa Côn khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc bén, ra hiệu cho mọi người an tỏa, sau đó phất tay áo, cho cung nữ, thái giám dâng rượu, tiếp tục yến tiệc. Một buổi văn hội vốn nhằm vào Triệu Khang và Càn Quốc, cuối cùng lại để Triệu Khang đánh cho tan tác, giành chiến thắng vang dội. Lý Thừa Côn cũng chỉ có thể giữ phong độ của bậc đế vương, tránh để mất mặt thêm nữa. Chỉ là nghe nói sau bữa tiệc hôm đó, Lý Thừa Côn đã đập phá một trận long trời lở đất trong hậu cung, ngay cả món quà mừng thọ do Triệu Khang dâng tặng, viên kim cương thủy tinh kia cũng bị đập vỡ. Suýt chút nữa thì tức chết Lý Thừa Côn. Đêm xuống, trong ngự thư phòng, 6 vị đại thần đứng chắp tay, đại hoàng tử Lý Mục Dịch, nhị hoàng tử Lý Mục Sâm đứng hai bên. Hoàng đế Lý Thừa Côn ngồi sau án thư, hai mắt đỏ ngầu. Viện trưởng thư viện Công Tôn Vân Tú tay cầm ngọc tiêu, thần sắc ung dung. Bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng. Một lúc lâu sau, Lý Thừa Côn mới lên tiếng, Trần Thượng Vân, số tiền cần đưa đã chuẩn bị xong chưa? Trần Thượng Vân cung kính đáp, bẩm bệ hạ, đã gom đủ, tổng cộng là 1.000 vạn lượng. Đến lúc thì đưa tiền cho hắn ta đi. Lý Thừa Côn hừ lạnh một tiếng, không ngờ Triệu Khang kia lại lợi hại như vậy. Thì tử văn chương câu đối, Đại Chu ta tự xưng là cường quốc số một, văn võ song toàn, vậy mà lại không một ai có thể thắng được hắn ta. Xem ra đều là lũ hữu danh vô thực. Lý Mục Sâm nhìn Công Tôn Vân Tú, ánh mắt âm trầm, nếu không phải Công Tôn đại gia không chịu ra tay. Đại Chu ta sao có thể thua thảm hại như vậy? Đối với việc nhị hoàng tử đổ lỗi, Công Tôn Vân Tú không hề bận tâm, nàng đã sớm biết rõ bản chất của hắn ta. Nàng thản nhiên nói, cho dù Vân Tú có ra tay thì đã sao, vẫn không phải là đối thủ của Triệu quốc sư, văn tài của Triệu quốc sư hiếm thấy trên đời, Vân Tú tự nhận không bằng. Lý Mục Sâm tức giận nói, Công Tôn Vân Tú, ngươi dù sao cũng là viện trưởng thư viện Đại Chu ta, là người đứng đầu văn đàn hiện nay, chẳng lẽ không có chút cốt khí nào sao? Công Tôn Vân Tú cười nhạt, người quý ở chỗ tự biết mình. Chương 470 rắn và dao. Ngươi nói ta không biết tự lượng sức mình. Khuôn mặt tuấn tú của Lý Mục Sâm trở nên méo mó. Công Tôn Vân Tú nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, tựa hồ như đang nói ngươi vẫn còn chút tự biết mình. Lý Mục Sâm tức đến mức suýt chút nữa thổ huyết. Đủ rồi. Lý Thừa Côn lên tiếng cắt ngang lời nhi tử, ánh mắt hướng về phía Công Tôn Vân Tú, thất bại lần này, không liên quan đến thư viện. Công Tôn đại gia nếu đã một lòng muốn nghiên cứu học vấn, Đại Chu nhất định sẽ dốc lòng ủng hộ. Công Tôn Vân Tú gật đầu, đa tạ bệ hạ, vậy hạ thần xin phép cáo lui trước. Lý Thừa Côn, Lý Mục Dịch đứng bên cạnh lên tiếng, phụ hoàng, nhi thần tiễn Công Tôn đại gia. Đi đi. Đối với vị đại hoàng tử này, thái độ của Lý Thừa Côn có phần khó hiểu. Hắn làm như không nhìn thấy sự ngu muội, bất tài của nhi tử mình. Mà những hoàng tử khác như Lý Mục Sâm lại vui khi thấy phụ hoàng như vậy, trong lòng càng chưa bao giờ coi kẻ chỉ biết chơi bời lêu lổng này là đối thủ cạnh tranh. Trần Thượng Vân cùng Lục Bộ Thượng Thư cũng lần lượt cáo lui, trong ngự thư phòng chỉ còn lại hai phụ tử. Lý Mục Sâm cúi đầu, không dám nhìn phụ hoàng. Không ngờ Lý Thừa Côn lại lên tiếng, ngẩng đầu lên. Nhị hoàng tử dè dặt ngẩng đầu, thấy hoàng đế đang nhìn mình, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác rối bời. Trẫm rất thất vọng về ngươi, Lý Thừa Côn thản nhiên nói. Lý Mục Sâm trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ xuống nhận lỗi, phụ hoàng, nhi thần biết lỗi rồi, lần này thất bại trách nhiệm đều tại nhi thần, là nhi thần đã xem thường Triệu Khang. Vừa rồi còn đổ lỗi cho người khác, lúc này lại chủ động nhận trách nhiệm. Không ngờ Lý Thừa Côn cười lạnh một tiếng, sao vậy? Chẳng lẽ người nghĩ rằng chấm tức giận vì thua 1.000 vạn lượng bạc cho Triệu Khang? Lý Mục Sâm không dám tiếp lời, chỉ có thể cẩn thận dò xét suy nghĩ thật sự của phụ hoàng. Lý Thừa Côn hừ lạnh một tiếng, chấm thất vọng vì ngươi là hoàng tử, vậy mà lại không có chút phong thái nào của hoàng gia. Ngay trước mặt văn võ bá quan và sứ thần các nước. Thế mà lại tranh luận không ngớt với quốc sư của nước khác. Trên người ngươi, chấm không nhìn thấy chút trầm ổn, bình tĩnh nào mà một người nắm quyền nên có. Chiếm được chút tiên cơ liền đắc ý vênh váo, thất bại thì như chó điên, chẳng khác gì lưu manh ngoài chợ. Ngươi như vậy, còn xứng là hoàng tử, còn có thể kế thừa đại thống. Lý Mục Sâm trong chớp mắt cảm giác như mình bị lột sạch quần áo ném vào dòng sông băng giá. Toàn thân run rẩy, phụ hoàng, con. Kẻ ở vị trí cao, vĩnh viễn không thể để người bên dưới nhìn thấu suy nghĩ thật sự trong lòng, điểm này ngươi làm quá kém. Hãy nhìn thái tử cảnh quốc Ngô Quan Hải, từ lúc bước vào đại điện, bất kể tình hình thay đổi như thế nào, hắn ta luôn giữ một vẻ mặt ung dung, bình tĩnh. Chấm nhớ không lầm, về tuổi tác, thái tử cảnh quốc còn nhỏ hơn ngươi 2 tuổi. Lý Thừa Côn đau lòng nói, vậy mà ngươi chỉ lo tranh giành nhất thời với Triệu Khang, hoàn toàn không để ý đến những người khác. Ngươi có biết Ngô Quan Hải này là mối đe dọa lớn như thế nào đối với ngươi hay không? Mí mắt Lý Mục Sâm giật liên hồi, đến khi Lý Thừa Côn nhắc nhở, hắn mới phát hiện ra trong lòng mình lúc này vậy mà chẳng có chút ấn tượng nào về vị thái tử cảnh quốc kia. Thái tử nước khác. Đặc biệt là cảnh quốc kẻ địch lớn của Đại Chu, vốn là đối tượng cần phải đặc biệt chú ý, vậy mà hắn lại chẳng mảy may để tâm đến đối phương. Cả ngày hôm nay chỉ mải mê đấu khí với Triệu Khang. Nhìn bộ dạng này của hắn, Lý Thừa Côn hừ lạnh một tiếng, bây giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn. Thua Triệu Khang thì đã sao, chỉ là 1.000 vạn lượng bạc thôi, làm vua chúa phải biết buông bỏ. Chỉ cần nắm giữ được tin tức có lợi cho mình, dù có thua bao nhiêu lần cũng không sao. Chỉ cần thắng lần cuối cùng là đủ rồi, không nhìn thấu điểm này. Lý Thừa Côn cười khẩy, vậy thì dù chấm có giao giang sơn này cho ngươi, kết cục chờ đợi ngươi cũng chỉ có mất quốc. Bây giờ ngươi có năng lực khống chế Đại Chu sao? Còn nữa, thư viện, Công Tôn Vân Tú hiện là viện trưởng thư viện, văn nhân Đại Chu ta, ai nấy đều lấy việc vào được thư viện làm chí hướng cả đời. Có thể nói, Công Tôn Vân Tú chính là biểu tượng tinh thần của văn nhân Đại Chu. Còn ngươi? Đường đường là hoàng tử, vậy mà nhiều lần bất kính với viện trưởng thư viện, người có biết những chuyện hôm nay truyền ra ngoài, nước bọt của các văn nhân Đại Chu có thể dìm chết ngươi hay không? Bọn người cầm bút kia, ra tay còn tàn nhẫn hơn cả võ phu cầm đao. Tin hay không, Công Tôn Vân Tú chỉ cần nói một câu, sẽ có vô số văn nhân liên danh dâng tấu, khiến ngươi cả đời này không thể trở thành Đại Chu chi quân. Lý Mục Sâm toát mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia hưng phấn khó tả. Bởi vì từ lời nói của phụ hoàng, hắn đã nghe ra rất nhiều ẩn ý. Lý Mục Sâm lập tức dập đầu thật mạnh, nhi thần ghi nhớ lời dạy bảo của phụ hoàng. Xin phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ sửa đổi lỗi lầm, tuyệt đối không còn câu nệ thắng bại nhất thời nữa. Sau này cũng sẽ tự xem xét lại bản thân, nắm bắt tốt mối quan hệ với Công Tôn đại gia của thư viện. Thật sự làm được thì tốt, được rồi, ngươi lui xuống đi, Lý Thừa Côn nhắm mắt lại. Tựa hồ có chút mệt mỏi. Lý Mục Sâm cẩn thận lui ra khỏi ngự thư phòng, sau đó trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, chạy như bay về tẩm cung. Đợi hắn đi rồi, Lý Thừa Côn lại mở mắt ra, thở dài một hơi, lẩm bẩm, một con rắn khe suối, một con dao lật sông, rốt cuộc ai có thể hóa rồng, còn phải xem bản thân các ngươi. Dao lật sông, sóng cuộn biển gầm, khí thế ngất trời, giống như Lý Mục Sâm. Còn rắn khe suối, ẩn mình chờ thời. Ra chiêu tất chúng, không biết là ai. Ánh nến lập lòe soi dọi tâm tư của vị hoàng đế. trên con đường lát đá trong hoàng cung. Đại hoàng tử Lý Mục Dịch vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng có vẻ phóng đãng, nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện, vị đại hoàng tử bị Đại Chu coi như sói giữ hổ báo này, từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách nửa bước so với Công Tôn Vân Tú, không hơn không kém. Ra khỏi hoàng cung, Công Tôn Vân Tú dừng bước, thản nhiên nói, tiễn đến đây là được rồi. Lý Mục Dịch cười hì hì nói, lão sư, người nói ta có nên đi bái kiến Triệu Đại Quốc sư một chuyến hay không? Hoàng tử điện hạ muốn làm gì không liên quan đến ta, hơn nữa ta chưa bao giờ là lão sư của ngươi. Công Tôn Vân Tú thản nhiên nói. Lý Mục Dịch nhún vai, chuyện nhỏ thôi mà, chỉ cần trong lòng ta coi người là lão sư là được rồi. Trước kia vẫn nghe nói quốc sư Càn Quốc là nhân vật lợi hại, không ngờ lại đáng sợ đến vậy, may mà chuyện văn hội này ta không nhúng tay vào, nếu không chẳng phải là xong đời sao. Công Tôn Vân Tú khẽ cau mày, Triệu quốc sư, có thể kết giao thì chớ nên kết oán, nếu đã kết oán thì nên. Dùng thủ đoạn sấm sét tiêu diệt hắn ta biết lão sư là đang đau lòng cho học trò này. Lý Mục Dịch cười ha hả, nhưng mà, Triệu quốc sư lợi hại như vậy, ta sao có thể giết được hắn ta, thôi thì cứ kết giao với hắn ta vậy. Lão sư đi thong thả, đệ tử xin phép cáo lui. Nhìn Lý Mục Dịch rời đi, lông mày Công Tôn Vân Tú dần dần giãn ra, không khỏi nhớ lại chuyện nhiều năm trước, khi nàng mới nhậm chức viện trưởng thư viện. Có người đến thư viện, ở ngoài cửa phòng nàng chờ đợi 3 ngày 3 đêm chỉ để hỏi nàng một vấn đề. Mà vấn đề này trực tiếp khiến nàng tân viện trưởng khi ấy á khẩu không trả lời được. Sau đó rất lâu, khi Công Tôn Vân Tú gặp lại vị thanh niên kia, đối phương đã lột xác, từ một người cầu học biến thành vị hoàng tử hoang đường mà người người trong đế đô đều e ngại. Chương 471 phân tích của Triệu Khang. Quốc Tân Quán. Triệu Khang gác chân chữ ngũ, hai tay gối đầu, nhìn bóng hình mỹ lệ trước mặt. Vị quốc sư Triệu đại nhân hôm nay biểu diễn trước mặt mọi người, thần sắc đắc ý, kiêu ngạo nói, mỹ nhân, đếm xong chưa? Diệp Hồng Tuyết quay đầu lại, mỉm cười đáp, bẩm Triệu đại thiếu gia, nhiều ngân phiếu như vậy, làm sao thiếp thân có thể đếm xong trong thời gian ngắn được? Trên bàn chất đầy ngân phiếu, phủ kín cả mặt bàn, đều là do Triệu Khang thắng được 1.000 vạn lượng bạc hôm nay. Ha ha ha, không vội, cứ từ từ đếm. Triệu Khang nghiêng người, đưa ngón tay nâng cầm nàng lên, phóng túng chiêu ghẹo, đi theo bản thiếu gia, sau này ngày nào cũng để nàng nằm đếm tiền, ăn sung mặc sướng không phải là chuyện gì khó. Diệp Hồng Tuyết khẽ cười, vậy sao, nhưng Triệu đại công tử có phải đã quên điều gì rồi không? Hôm nay chàng đại hiền thần uy, thắng được không chỉ có bạc, còn có cả người nữa. Khụ khụ khụ, có sao? Sao ta không nhớ nhỉ, đúng là quý nhân hay quên. Triệu Khang vội rụt tay về, cười khan một tiếng, có chút chột dạ. Ngón tay mân mê sấp ngân phiếu, Diệp Hồng Tuyết âm dương quay khi nói, hai, giá như thiếp thân cũng có bản lĩnh như Triệu đại công tử thì tốt rồi. Lúc đó cũng thắng được một vị hoàng tử hay thế tử gì đó về hầu hạ, rót trà dâng nước, thay y phục tắm rửa, chắc là cũng thú vị lắm. Nghe nói trong sử sách có ghi chép, các vị nương nương, phi tần trong thâm cung gì đó, đều thích nuôi dưỡng nam sủng, chúng ta cũng nuôi vài người, lại còn là con cháu hoàng tộc, nói ra ngoài có phải rất oai phong hay không? Triệu Khang tức giận đến mức bốc khói, kéo Diệp Hồng Tuyết lại, vỗ một cái vào cái mông cong vểnh của nàng. Nàng đúng là đồ đàn bà hư hỏng, vậy mà còn có ý nghĩ đó, xem ra là mấy ngày nay ta đối xử với nàng quá tốt rồi, không dạy dỗ nàng một trận thì nàng sắp lên trời rồi. Hừm, Diệp Hồng Tuyết nhướn mày. Triệu Khang lúng túng cười, khí thế hoàn toàn biến mất, ôm nàng ngồi lên đùi mình, chuyện này là ta chưa nói trước với nàng, thật ra là như thế này. Lập tức Triệu Khang vội vàng kể lại chuyện giao dịch giữa mình và Minh Châu công chúa. Diệp Hồng Tuyết vốn là người biết nhìn xa trông rộng. Hơn nữa trong lòng nàng cũng không phải là bất mãn với Triệu Khang, liền nói, chỉ là nếu đã như vậy, vậy sau này chàng định xử lý mối quan hệ với nàng ta như thế nào? Còn nữa, làm như vậy chẳng khác nào chàng đã hoàn toàn đắc tội với nhị hoàng tử Đại Chu, vị hôn thê bị chàng thắng làm nô tì, hỏng chuyện tốt của hắn như vậy, hắn có thể dễ dàng bỏ qua sao? Triệu Khang gật đầu, đúng là như vậy, chuyện trước thì không khó. Ta cũng không phải thật sự thiếu một nha hoàn rót trà dâng nước. Trở về nàng ta vẫn là cửu công chúa Tề Quốc. Còn về điểm thứ hai, ta đang nghĩ xem có nên chôn một quả bom hẹn giờ ở Đại Chu này hay không. Ý chàng là, Diệp Hồng Tuyết hỏi. Triệu Khang hạ giọng, theo tin tức mà ta biết được trước đó, con cháu hoàng tộc Đại Chu này cũng không ít, mà hôm nay có mặt lại chỉ có nhị hoàng tử Lý Mục Sâm và đại hoàng tử Lý Mục Dịch, nàng không cảm thấy kỳ lạ sao? Diệp Hồng Tuyết khẽ nhíu mày, Triệu Khang nói đúng là có lý, hoàng tử Đại Chu đông đảo, theo lý mà nói, ngày vui mừng thọ 60 tuổi của hoàng đế, tất cả hoàng tử công chúa đều phải có mặt chúc mừng mới đúng. Nhưng hôm nay chỉ có Lý Mục Dịch và Lý Mục Sâm, hai người có mặt, thật sự rất đáng để suy ngẫm. Ý chàng là, hai người bọn họ là ứng cử viên cho ngôi vị thái tử. Diệp Hồng Tuyết có chút kinh ngạc. Triệu Khang tạm thời còn chưa chắc chắn, nhưng chúng ta thử đổi một hướng suy nghĩ, đại hoàng tử Lý Mục Dịch này, nàng hẳn là đã từng nghe qua danh tiếng của hắn rồi nhỉ. Diệp Hồng Tuyết gật đầu, nghe nói người này tàn bạo vô cùng, thích dùng người nuôi dưỡng mãnh thú. Thường xuyên có hành vi ức hiếp nam nhân, cưỡng bức nữ nhân. Đúng rồi, chàng nói hắn là gian tặc là có ý gì? Thích vợ người khác chính là gian tặc, chuyện này không quan trọng. Triệu Khang giải thích một câu, Diệp Hồng Tuyết cảm thấy có chút mới lạ. Lại nghe Triệu Khang tiếp tục nói, nhìn từ những lời đồn bên ngoài, Lý Mục Dịch này tính tình nóng nảy, tàn bạo, thế nào cũng là một tên cặn bã. Hoàng đế thọ 60 tuổi, lại là ngày hội văn bốn nước. Sứ thần các nước đều có mặt, nếu ta là hoàng đế, ta nhất định sẽ không để cho tên khốn kiếp này xuất hiện. Phải biết rằng Đại Chu bây giờ đã không còn là cường quốc số một như trước nữa, lỡ như xảy ra chuyện gì, mất mặt còn là chuyện nhỏ, nếu gây ra mâu thuẫn ngoại giao nào đó thì phiền phức lớn. Triệu Khang nheo mắt lại, thế nhưng hôm nay, tên đại hoàng tử ngu ngốc vô đạo trong lời đồn này, trong suốt thời gian diễn ra hội văn lại không nói một lời nào. Cho dù ta có khiêu khích người Đại Chu như thế nào, biểu hiện ngông cuồng kiêu ngạo ra sao, hắn đều lạnh lùng quan sát, giống như là một người ngoài cuộc vậy, ngược lại Lý Mục Sâm kia lại cuống cuồng nhảy lên nhảy xuống như khỉ làm xiếc. Triệu Khang, ta dám chắc chắn tên này nhất định không đơn giản, nói không chừng cũng là một con rắn độc giống như Ninh Vương. Mà Lý Thừa Côn là hoàng đế, người nắm giữ quyền lực thực sự của Vương Triều, con trai mình là loại người gì, trong lòng hắn chắc chắn phải rõ ràng. Cho nên mới để cho Lý Mục Dịch này cùng tham dự, nói không chừng là đang để cho hai người con trai mà hắn đã chọn lựa, tìm hiểu thêm về những kẻ địch tiềm ẩn như chúng ta. Triệu Khang nói, vì vậy ta đang nghĩ, có nên thử làm chút trò gì đó với tên đại hoàng tử này hay không? Diệp Hồng Tuyết vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ chàng lại nghĩ nhiều như vậy. Không trách được hôm nay chàng lại khác thường như thế, trong đầu sao lại có nhiều tâm kế như vậy? Trong lòng Diệp Hồng Tuyết, Triệu Khang cũng là một người giỏi che giấu, rất ít khi nào ngông cuồng kiêu ngạo như hôm nay. Hóa ra tất cả đều là đang câu Lý Mục Dịch. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, đó đã là tâm kế gì? Chẳng qua là so với các ngươi nghĩ nhiều hơn một chút mà thôi, Thái tử Điện Hạ các ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Nếu ta đoán không lầm, quan hải đối với những người có mặt trong bữa tiệc hôm nay trong lòng đều đã có một phần đánh giá rồi. Nói không chừng đã đang âm thầm mưu tính điều gì đó rồi. Diệp Hồng Tuyết vẻ mặt kinh ngạc. Ta nói không sai chứ. Quốc sư chắc chắn là người nhiều tâm cơ. Có người cười một tiếng, đẩy cửa bước vào, Triệu Khang không hề ngạc nhiên, với sự nhạy bén của một võ giả, hắn đã sớm nhận ra có người ở cửa. Nơi ở của bọn họ trước đó đã sớm có dặn dò, trừ phi có yêu cầu, nếu không người của quốc tân quán nhất luật không được đến gần trong vòng trăm bước. Cho nên cũng không sợ nói gì bị người khác nghe thấy. Mà Đại Chu cho dù muốn phái người dò la, vậy thì cũng phải vượt qua được Ngô Thiên Hổ, một cao thủ hàng đầu tam phẩm trung kỳ này trước đã. Diệp Hồng Tuyết đứng dậy từ trong lòng Triệu Khang, khi có người khác ở đây, nàng vẫn rất đoan trang. Ngô Quan Hải đóng cửa lại, cùng Ngô Thiên Hổ đi vào. Triệu Khang cười rót trà cho hai người, đáp lời Thái tử Điện Hạ, ngươi xem ra là chính nhân quân tử, trên thực tế tâm địa lại đen tối đấy nhỉ. Vừa rồi đi đâu vậy? Chẳng lẽ là đi tìm Minh Châu công chúa à? Ngô Thiên Hổ hừ một tiếng, người đoán đúng rồi đấy, nó chính là đi tìm nha hoàn mới của ngươi rồi. Hai người còn ở chung một phòng nữa chứ? Đại bá, người đây là đang muốn chia rẽ chúng ta đấy à? Ngô Quan Hải giờ khóc giờ cười, sau đó nhìn về phía Triệu Khang, quốc sư, ta và công chúa Điện Hạ đã thương lượng xong, ngươi không được làm khó nàng ta trong vụ cá cược. Còn nàng ta sẽ tăng số lượng, dược hoàng, cung cấp cho cảnh quốc từ 1 vạn thạch lên 1 vạn 5 ngàn. Chương 472 lời mời. Ngoài ra, Minh Châu công chúa sẽ mở rộng giao thương giữa Minh Châu thương hội và cảnh quốc. Ngô Quan Hải có chút áy náy nói, việc này chưa kịp thương lượng với quốc sư, Quan Hải tự ý quyết định, người thấy thế nào? Triệu Khang cười nói, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy, Nước Cảnh có thể nhân cơ hội này kiếm được chút lợi ích, ta cũng rất vui, tổng không thể để ta ăn thịt mà các ngươi ngay cả canh cũng không được húp chứ. Quả là hào phóng, Ngô Thiên Hổ giơ ngón tay cái lên. Minh Châu công chúa theo như giao ước là thua Triệu Khang, Ngô Quan Hải lấy việc này ra để đàm phán, nói nghiêm khắc thì có chút không đàng hoàng. Nhưng cũng như Triệu Khang đã nói, mối quan hệ giữa Đại Càn và Đại Cảnh bởi vì mối quan hệ giữa hắn và Diệp Hồng Tuyết mà trở nên mật thiết, đã sớm không còn đơn giản như lúc ban đầu hội minh nữa. Nói cách khác, chẳng phải Triệu Khang cũng là quốc sư của nước Cảnh sao? Diệp Hồng Tuyết nhìn về phía Ngô Quan Hải, điện hạ muốn thông thương với nước Tề. Ngô Quan Hải gật đầu, không sai, trong cuốn sách mà quốc sư viết cho phụ hoàng có đề cập đến, ngoại thương mới là con đường có thể nâng cao kinh tế quốc dân một cách tối đa. Nói thật, nước Cảnh chúng ta tuy là người hưởng lợi cuối cùng của trận chiến kia, nhưng xét về thực lực kinh tế so với nước Chu và nước Tề vẫn còn kém xa. Ở kinh đô nước Chu này, một chiếc bánh nướng bình thường có thể bán với giá 5 văn tiền. Gạo càng đắt hơn, 30 văn một cân, lại còn là gạo cũ 2 năm, phải biết rằng ở nước Cảnh cho dù là gạo mới cũng không bán được giá này. Không phải là đồ của nước Cảnh chúng ta rẻ hơn so với nước Chu, mà là sức mua của dân chúng nước Chu vượt xa nước Cảnh chúng ta. Trong tay người dân có tiền đã đẩy giá cả lên cao, tăng trưởng mức tiêu thụ. Quốc sư, có phải vậy không? Triệu Khang gật đầu có chút bội phục, quả nhiên là thái tử. Hiện tại các vị chữ quân của các nước e rằng trước mặt Ngô Quan Hải, đều chỉ có thể là đồ chơi. Người này mới có thể nói là chân chính văn võ song toàn, người thừa kế ngôi vị hoàng đế tốt nhất. Lúc này, Ngô Quan Hải nói sơ qua về ấn tượng của mình đối với mỗi người trong bữa tiệc ngày hôm qua, ngay cả một số quan viên phẩm cấp thấp cũng có đánh giá. Đối với Lý Mục Dịch cũng bày tỏ sự nghi hoặc giống như Triệu Khang. Chủ đế Lý Thừa Côn, khí phách phong cốt đều rất tốt, có thể cầm lên được cũng có thể bỏ xuống được. Còn tên đại hoàng tử Lý Mục Dịch này theo ta thấy, cũng là một nhân vật không thể xem thường. Đối với chúng ta mà nói, mức độ nguy hiểm còn hơn cả Lý Mục Xâm hiện đang lộ rõ tài năng. Ta cũng có cùng suy nghĩ. Triệu Khang tán thành một câu, sau đó nói, tạm thời cứ như vậy đi, thời gian cũng không còn sớm, tối nay cứ nghỉ ngơi trước, xong việc chúng ta chơi 2 ngày rồi về. Ngô Quan Hải đứng dậy nói, vậy ta đi nói với Minh Châu công chúa một tiếng, ngươi đã đồng ý rồi. Nói xong, Ngô Quan Hải nhìn thoáng qua số ngân phiếu trải trên bàn của Triệu Khang với vẻ ghen tị, trong lòng cảm thán. Lần trước từ nước Tề kiếm được hơn 10 triệu mang về nước Cảnh, lần này lại kiếm được của nước Chu 1.000 vạn. Với tính cách của Triệu Khang, số tiền này e rằng đến lúc đó lại giao cho vị nữ đế bệ hạ nào đó để phát triển nước Đại Càn. Có một vị quốc sư biết cách kiếm tiền như vậy, quả thực là không cần phải lo lắng về tiền bạc. Phải biết rằng hiện tại ở nước Cảnh có câu nói như thế này, chỉ cần Triệu Khang còn ở đó, hộ bộ thượng thư không cần làm gì cả, cứ việc ngồi chờ nhận bổng lộc là được. Thiếu tiền, Triệu Khang sẽ lo liệu. Triệu Khang cười lấy sấp ngân phiếu đã điểm xong từ trong lòng ngực ra đưa qua, hai chúng ta sòng phẳng. Lần trước nước Đại Càn thiếu tiền, Diệp Hồng Tuyết nhận được thư liền đặc biệt vào Hoàng Cung tìm Ngô Như Long mượn 5 triệu lượng, để Tần Ngọc Phụng mang về nước, hắn vẫn chưa quên. Ngô Quan Hải cười nói, biết sớm quốc sư lợi hại như vậy, lúc trước mượn tiền, đáng lẽ phải là 9 bỏ làm 13 rồi. Triệu Khang trợn mắt, ta đã bảo ngươi là đồ bùn xỉn mà. Mọi người cùng cười. Ngày hôm sau, Triệu Khang dậy từ sớm, nắm tay Diệp Hồng Tuyết đi ra sân, tối hôm qua đã nói chuyện với Ngô Quan Hải, hôm nay cùng nhau đi dạo chơi ở kinh đô Yến Quốc. Trong sân, một bóng hình xinh đẹp đang uống trà, nhìn thấy Triệu Khang trong lòng khẽ hừ một tiếng, sau đó cố ý đứng dậy hành lễ, nô tỳ tham kiến Triệu quốc sư. Người này không phải Minh Châu công chúa thì còn ai vào đây? Triệu Khang cười nói, tốt lắm, sao không vào hầu hạ bản quốc sư thức dậy? Minh Châu công chúa tức giận, Triệu Khang, ngươi thật quá đáng, vậy mà lại dám trước mặt nhiều người như vậy đưa ra yêu cầu đó. Sao trước đó không thương lượng với ta một tiếng? Triệu Khang cười tủm tỉm nói, công chúa điện hạ, lời này của người oan uổng cho ta rồi, trước đó rõ ràng là ngươi cầu xin ta cứu ngươi, vì muốn nghĩ cách giúp ngươi thoát khỏi bể khổ, ta đã rụng mất bao nhiêu sợi tóc rồi. Ngươi được lợi còn muốn kêu ca, vậy không bằng chúng ta lại so tài với tên nhị hoàng tử kia một trận, đến lúc đó ta thua hắn. Để ngươi cao hứng ngồi lên ngôi vị đại chu hoàng phi. Ngươi, ta nói không lại ngươi, Minh Châu công chúa tức giận dậm chân. Được rồi. Chiếm được tiện nghi còn muốn giở trò, Diệp Hồng Tuyết lên tiếng hòa giải, Triệu Khang cũng không trêu chọc đối phương nữa. Minh Châu công chúa sau đó nhìn về phía Diệp Hồng Tuyết, bước tới gần, trong giọng nói mang theo vẻ kính nể, không ngờ vị tỷ tỷ này chính là nữ võ thần nước cảnh, hôm trước là muội muội thất lễ rồi. Diệp Hồng Tuyết thản nhiên cười, công chúa điện hạ khách khí rồi, chỉ là hiện tại ta đã không còn là võ giả, võ thần hay không cũng chỉ là chuyện nực cười mà thôi. Đối với những chuyện đã qua, Diệp Hồng Tuyết cũng là người biết tiến biết lui, không bao giờ hối hận. Minh Châu công chúa ngẩn người, còn muốn hỏi gì đó, thì tiếng gọi của Ngô Quan Hải đã cắt ngang. Quốc sư, công chúa điện hạ, hai người dậy sớm vậy. Triệu Khang, đều đã nói chuyện một lúc rồi, tên nhóc này chậm chạp thật. Mọi người đây là muốn ra ngoài sao? Minh Châu công chúa tò mò hỏi. Ngô Quan Hải mỉm cười, điện hạ nói đúng, sắp phải hồi quốc rồi. Chúng ta dự định đi dạo quanh kinh thành Yến Quốc một vòng, không biết điện hạ có hứng thú cùng đi không? Chuyện này, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Minh Châu công chúa gật đầu, ở trong quốc tân quán này có thể buồn chết người. Hơn nữa còn có Triệu Khang và những người khác cùng đi, nàng cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về vị quốc sư đại càn này. Chỉ là mọi người đều không ngờ, bọn họ vừa đến cửa đã bị người chặn lại. Trước cửa, một thư sinh mặc áo bào trắng. Là một trong những người tham gia thi văn hội hôm qua, cung kính nói, Thái tử Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, Triệu Quốc Sư, viện trưởng đặc biệt phái tại hạ đến đây, mời chư vị cùng đến thư viện một chuyến. Mọi người đều có chút kinh ngạc, Triệu Khang hỏi, công tôn đại sư. Người đến từ thư viện gật đầu nói, chính xác, viện trưởng biết chư vị không lâu nữa sẽ rời khỏi nước Chu, cảm khái sau này có lẽ rất lâu nữa mới gặp lại, vì vậy đặc biệt mời chư vị đến thư viện làm khách, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Không biết chư vị có thể nể mặt hay không? Mọi người thấy sao? Triệu Khang hỏi, đối với thư viện hắn vẫn có chút hứng thú, dù sao đi đâu mà chẳng phải chơi. Quan Hải cũng sớm muốn được xem thử thư viện có hình dạng như thế nào rồi. Ngô Quan Hải mỉm cười nói. Minh Châu công chúa nói, ta thế nào cũng được. Diệp Hồng Tuyết khẽ gật đầu. Triệu Khang, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Người đến từ thư viện vội vàng nói, không phiền không phiền. Đa tạ chư vị, mời lên xe. Chương 473 Thư viện Chu Quốc. Thư viện chuẩn bị 4 cỗ xe ngựa, nhưng Triệu Khang mặt dày đòi đi chung với Diệp Hồng Tuyết, thế là trống một chiếc. Vị thư sinh phụ trách đón tiếp ngồi bên ngoài xe, Triệu Khang vén rèm, ngồi xuống cạnh cửa. Thế vậy, thư sinh vội hỏi, quốc sư có gì căn dặn ạ? Không có không có, đừng khách sáo, xưng hô thế nào đây? Triệu Khang cười hỏi. Tại Hạ Quan Sơn Nguyệt. Hôm qua được chiêm ngưỡng đại tác của quốc sư, thật sự kinh diễm, không giấu gì quốc sư, sau khi trở về thư viện, viện trưởng đã đặc biệt giảng giải thi từ của ngài cho chúng ta. Giờ đây chúng ta đều hiểu được thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vô cùng bội phục quốc sư, về chuyện văn hội hôm qua mong quốc sư đừng để bụng, cái thói xấu sĩ diện hão của chúng ta thật sự cần phải sửa đổi. Bị người ta ca ngợi như vậy, Triệu Khang cũng có chút ngượng ngùng. Đồng thời cũng có chút kinh ngạc về sự thay đổi thái độ của người trong thư viện. Chẳng trách thư viện này lại được Chu Quốc coi trọng đến vậy. Hắn tò mò hỏi, Quan huynh, thư viện của các ngươi rốt cuộc là nơi như thế nào? Có thể nói cho ta biết được không? Quan Sơn Nguyệt khẽ cười, viện trưởng đã đoán được quốc sư sẽ hỏi vậy, bảo tại hạ cứ việc nói. Thực ra nói trắng ra, thư viện chính là nơi đọc sách, nếu phải nói có gì khác biệt, thì chính là hiện nay. Văn võ bá quan trên triều đình Chu Quốc chúng ta, cơ bản đều xuất thân từ thư viện. Cho nên bao gồm cả ta, hầu như tất cả mọi người đều xem thư viện là cánh cửa bước vào quan trường. Vì vậy ở Chu Quốc có câu, vào được thư viện cơ bản coi như một chân đã bước vào triều đình. Lợi hại vậy sao? Triệu Khang có chút giật mình, Diệp Hồng Tuyết cũng lộ vẻ mặt khó tin. Văn võ bá quan của một nước đều xuất thân từ thư viện. Chẳng trách thân là hoàng đế. Lý Thừa Càn lại khách sáo với viện trưởng Công Tôn Vân Tú như vậy. Quốc sư quá khen, Quan Sơn Nguyệt trên mặt hiện lên một tia tự hào. Triệu Khang hỏi, nói như vậy, thư viện không chỉ dạy người ta đọc sách, mà còn dạy cả cách đánh trận. Quan Sơn Nguyệt gật đầu, thư viện chia làm văn viện và võ viện. Võ viện cất giữ 360 quyển binh pháp, mà giáo sư của võ viện đều là lão hiệu úy giải ngũ trong quân đội đảm nhiệm. Ngoài việc học tập, mỗi năm học trò của võ viện đều phải dẫn quân ra ngoài tiêu diệt sơn tặc Lưu Khấu. Vì vậy học trò xuất thân từ võ viện cơ bản đều có kinh nghiệm dẫn binh. Lợi hại, Triệu Khang có chút bội phục. Ban đầu hắn tưởng thư viện chỉ là nơi để đám thư sinh này làm thơ viết văn, không ngờ còn dạy cả cách đánh trận. Hơn nữa giảng sư đều là lão hiệu úy giải ngũ, cứ như vậy lâu dài, chẳng trách Chu Quốc trước đây lại trở thành cường quốc số một thiên hạ. Thư viện này có thể nói là căn cứ cung cấp nhân tài cho Chu Quốc. Triệu Khang thầm nghĩ, hay là mình cũng về nước xây dựng một cái võ viện, dù sao chuyện dẫn binh đánh trận không phải chỉ biết xông pha trận mạc là được. Hỏi thêm Quan Sơn Nguyệt một số thông tin về thư viện, Diệp Hồng Tuyết cũng hỏi vài vấn đề mà nàng quan tâm, đi khoảng nửa canh giờ, Triệu Khang bọn họ đến thành Bắc Yến Đô, nhìn thấy một tòa kiến trúc đồ sộ. Nếu không biết nơi này không phải hoàng cung, Triệu Khang thật sự cho rằng mình đã đến trước hoàng thành. Cánh cổng sơn son cao đến hai trượng, trên bảng hiệu hai chữ vàng rực rỡ, rồng bay phượng múa, khí thế phi phàm. Thư viện, Quan Sơn Nguyệt xuống xe, quốc sư, đã đến rồi. Triệu Khang đỡ Diệp Hồng Tuyết cùng xuống xe, Ngô Quan Hải và Minh Châu công chúa phía sau cũng xuống xe. Từ trong cửa đi ra một người, áo trắng như tuyết, tay cầm ngọc tiêu, chính là viện trưởng thư viện, Công Tôn Vân Tú. Viện trưởng, Quan Sơn Nguyệt tiến lên hành lễ. Công Tôn Vân Tú gật đầu, ngươi lui xuống trước đi, để ta tiếp đãi khách quý. Tuân mệnh, Quan Sơn Nguyệt nghe vậy liền dẫn xe ngựa rời đi. Công Tôn Vân Tú bước lên trước nhìn Triệu Khang bọn họ có chút áy náy nói, mấy vị, bây giờ là thời gian học trò lên lớp buổi sáng, không cho người nghênh đón, thật ngại quá. Ngô Quan Hải, viện trưởng khách sáo rồi, việc học của học trò quan trọng hơn. Thái tử Điện Hạ nói đúng, không cần phải phô trương. Minh Châu công chúa cũng nói. Triệu Khang khẽ gật đầu, Công Tôn Vân Tú nhìn hắn mỉm cười, thi tử của quốc sư hôm qua khiến người ta mở rộng tầm mắt, hôm nay đến đây. Đừng keo kiệt chỉ giáo nhé. Triệu Khang bất đắc dĩ, viện trưởng, người đang quá khen rồi, Triệu Khang hôm nay đến đây là mang theo thái độ học hỏi. Khẽ cười một tiếng, Công Tôn Vân Tú nói, so với hôm qua, hôm nay quốc sư khiêm tốn hơn nhiều. Triệu Khang lại càng thêm ngượng ngùng, thầm nghĩ mỹ nhân này thật sự không biết cách nói chuyện. Mời chư vị, nhưng người nhường đường, Công Tôn Vân Tú mời mọi người tiến vào trong thư viện. Vừa bước vào trong, Triệu Khang không nghe thấy tiếng đọc sách như trong tưởng tượng, ngược lại có chút yên tĩnh. Cửa ra vào của thư viện cao lớn, bên trong tự nhiên cũng không hề đơn giản, đình đài lầu các khiến người ta hoa mắt. Qua khe hở của một số cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy một số bóng người. Công Tôn Vân Tú dẫn bọn họ đến một thủy tạ, đã có người sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị sẵn trà bánh trái cây. Thành thật mà nói, thư viện này khiến Triệu Khang có cảm giác như trở lại thời đại học. Chỉ có điều là đại học thời cổ đại. Mời chư vị ngồi. Công Tôn Vân Tú quỳ gối trên đệm mềm, Ngô Quan Hải ở bên cạnh giật giật mí mắt, Minh Châu công chúa cũng giật mình. Là văn nhân mà quỳ gối, chỉ có một trường hợp, đó chính là nàng muốn thảo luận học thuật với mọi người ở đây. Minh Châu công chúa tự nhận mình không có gì để vị viện trưởng thư viện này coi trọng. So sánh dung mạo, đối phương không hề kém cạnh, luận khí chất còn hơn một bậc. Chẳng lẽ là muốn so tài với Triệu Khang? Diệp Hồng Tuyết cũng phát hiện ra điểm này, nàng cũng hiểu khá nhiều quy củ, nhìn Triệu Khang ngồi phịch xuống, vội vàng ho khan một tiếng, ghé tai nói nhỏ vài câu. Triệu Khang nghe xong ngẩn người, có chút ngượng ngùng nhìn Công Tôn Vân Tú một cái, vội vàng học theo đối phương quỳ gối, đây là sự tôn trọng cần thiết. Công Tôn Vân Tú tâm tư nhạy bén, khẽ cười nói, quốc sư không cần phải câu nệ, thoải mái tiện lợi thế nào thì làm thế ấy. Vân Tú từ nhỏ đã quen với những lễ nghi rườm rà này, bây giờ muốn sửa cũng khó. Như vậy rất tốt, Triệu Khang cười khan nói. Công Tôn Vân Tú buông ngọc tiêu trong tay xuống, suy tư dường như đã trôi xa, giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa, không nói những lời khách sáo xã giao, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Từ khi Chu Quốc thành lập, thư viện đã tồn tại được 237 năm, Chu Quốc cũng chỉ mới lập quốc được 240 năm, nói nơi đây cùng tuổi với đất nước cũng không ngoa. Hơn 200 năm xuân qua hạ lại, từ nơi đây đã đi ra không ít nhân vật lớn, bọn họ đã lập được công lao hãn mã cho Chu Quốc, đây là vinh quang của thư viện. Vân Tú thân là viện trưởng đời này, tiếp quản thư viện được 4 năm, nhưng ngay từ năm đầu tiên, đã có người hỏi ta một câu hỏi, đến nay vẫn băn khoăn không thôi, hy vọng quốc sư có thể giải đáp giúp ta. Bầu không khí nghiêm túc khiến Triệu Khang có chút không được tự nhiên, một lúc sau mới đáp, Triệu Khang tài hèn học ít, chưa chắc đã có thể cho viện trưởng đáp án. Nhưng nguyện rửa tai lắng nghe, không biết là vấn đề gì mà khiến viện trưởng phải băn khoăn suốt thời gian dài như vậy. Công Tôn Vân Tú nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Người đó hỏi ta, thư viện rốt cuộc là thư viện của Vương Công Đại Thần, hay là thư viện của Chu Quốc? Chương 474 ta không bằng hắn. Thư viện này là thư viện của Vương Công Đại Thần, hay là thư viện của Chu Quốc? Câu hỏi của Công Tôn Vân Tú khiến mọi người sửng sốt. Minh Châu công chúa vô thức hỏi, chẳng lẽ có sự khác biệt sao? Thế nhưng Triệu Khang lại lập tức hiểu ra, nhìn về phía Công Tôn Vân Tú người sau khi đưa ra câu hỏi liền chăm chú nhìn mình. Hắn dường như hiểu được, người đưa ra câu hỏi này cũng giống như hắn, trong lòng đều đã sinh ra bất mãn với việc sĩ tộc môn phiệt độc chiếm con đường làm quan. Trong Châu Quốc, chẳng lẽ còn có người như vậy sao? Triệu Khang không khỏi nâng cao tinh thần, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Xét cho cùng, Trương Thánh Tiên Sinh người từng là người của Châu Quốc đã từng muốn mở ra cánh cửa Long Môn cho những học trò Hàn Môn trên thiên hạ. Đáng tiếc đã thất bại, còn liên lụy đến một người bạn là trọng thần triều đình. Nói không chừng người này cũng chính là từ chỗ Trương Thánh mà nhận ra hiện trạng quan trường Chu Quốc hiện nay. Sự khác biệt vẫn là có, chỉ là... Ngô Quan Hải lên tiếng, tuy thông minh nhưng loại chuyện này hắn chưa từng thấy qua ví dụ thực tế, cho nên nhất thời cũng không nói nên lời. Công Tôn Vân Tú hỏi, Thái tử Điện Hạ đã nghĩ đến điều gì? Ngô Quan Hải có chút ngại ngùng nói, xin lỗi viện trưởng. Quan Hải tuy rằng cảm thấy hai bên có sự khác biệt, nhưng nhất thời cũng không biết phải nói từ đâu. Công Tôn Vân Tú nghe vậy, lại nhìn về phía Triệu Khang, trực giác mách bảo nàng, vị quốc sư của Khiêm Quốc này sẽ cho nàng một câu trả lời. Biết đối phương đang chờ mình đáp lại, Triệu Khang dừng một chút, cũng không có gì phải giấu giếm. Loại chuyện này, cho dù hắn muốn làm cũng phải tốn rất nhiều tâm tư, từng bước một mà tiến hành. Huống chi là Chu Quốc. Đây vốn không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nghĩ vậy, hắn nhẹ giọng nói, viện trưởng, tại hạ muốn hỏi, viện trưởng cho rằng đọc sách là vì cái gì? Công Tôn Vân Tú sững sờ, hiển nhiên không ngờ Triệu Khang lại hỏi ngược lại mình, nàng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề thoạt nghe không phức tạp này. Đọc sách vì cái gì? Trong lòng vô số học trò ở thư viện này, e rằng đều là cùng một đáp án. Đó chính là vì sau này có thể có một chỗ đứng trên triều đình Chu Quốc. Nhưng đối với Công Tôn Vân Tú viện trưởng của thư viện này thì lại không hẳn như vậy. Thông minh như nàng đã hiểu được ý của Triệu Khang. Tự giễu cười một tiếng, kẻ đọc sách tu thân, Tề gia, Chỉ Quốc, Bình Thiên Hạ. Từ khi thư viện được thành lập cho đến ta, mỗi đời viện trưởng đều dạy dỗ học trò như vậy, chỉ là rất hiển nhiên đại đa số mọi người đều không học được gì. Đối với bọn họ mà nói... Thư viện là viên gạch để bước chân vào con đường làm quan, còn đọc sách chính là vì mũ quan sau này có thể to hơn một chút, sau này vị trí đứng trên đại điện có thể gần phía trước hơn một chút. Triệu Khang tán thưởng gật đầu, viện trưởng, người đã tìm được căn nguyên của vấn đề, vậy ta hỏi người, trong số học trò ở thư viện này, có bao nhiêu người là con cháu quan lại? Trực tiếp đánh vào tâm khảm. Công Tôn Vân Tú trong lòng chấn động, ánh mắt kinh hãi nhìn Triệu Khang. Thấy nàng như vậy. Triệu Khang mỉm cười, nói như vậy, chẳng lẽ viện trưởng còn chưa hiểu rõ người vừa rồi hỏi người câu hỏi kia, rốt cuộc muốn một đáp án như thế nào sao? Công Tôn Vân Tú im lặng không nói, nàng thật sự có chút không kìm nén được sự kinh hãi trong lòng, lúc này nàng mới biết được vị đại hoàng tử nổi tiếng ăn chơi trác táng ở Yên Đô kia, trong lòng rốt cuộc muốn làm cái gì? Loại chuyện này chính là năm đó Văn Thù Thiên Hà cũng đã thất bại, hơn nữa trận phong ba kia liên lụy đến số người rộng lớn. Nhiều đến 70-80 người trên dưới hai đại sĩ tộc. Đều vì chuyện này mà mất mạng. Nếu không phải viện trưởng đời trước lên tiếng, e rằng Trương Thánh cũng sớm đã chết thảm. Hồi lâu sau Công Tôn Vân Tú vẫn không nói gì. Ngô Quan Hải suy nghĩ những lời hai người vừa nói, muốn thông qua đó mà làm rõ những điểm mình không hiểu. Minh Châu công chúa thì vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Không hiểu sao Triệu Khang chỉ nói vài câu mà đã dọa vị viện trưởng thư viện này thành ra thế này. Cuối cùng, Công Tôn Vân Tú lên tiếng, Triệu Quốc Sư. Viện trưởng xin cứ nói. Chuyện này có thể thành công sao? Triệu Khang cười lớn, thành hay không thành không nằm ở chỗ nói, mà nằm ở chỗ làm như thế nào. Công Tôn Vân Tú vội vàng nói, nhưng loại chuyện này động một sợi tóc liền ảnh hưởng đến toàn thân, một khi thất bại chính là thân bại danh liệt. Triệu Khang khẽ cười. Nhớ tới một câu nói ngầu lòi. Nâng đá vá trời, nếu không phải ta thì còn ai? Hoàng hôn vô hạn tốt đẹp, chỉ tiếc là sắp tối, ánh chiều tà màu vàng như ân huệ của tiên nhân rắc xuống, điểm xuyết cho mặt đất thêm phần rực rỡ. Trong thủy tạ vắng vẻ, Công Tôn Vân Tú ngẩn ngơ nhìn ánh hoàng hôn màu vàng trong dòng nước chảy, ánh sáng lấp lánh chốc lát lại đẹp mắt. Nàng đã ngồi một mình ở đây 4 canh giờ, ngay cả Triệu Khang bọn người rời đi cũng không đứng dậy tiễn đưa. Sóng gió trong lòng chưa từng có một khắc nào ngừng lại. Lúc này nàng chỉ cảm thấy khoảng cách giữa mình và Triệu Khang lại lớn đến vậy. Người đọc sách mà nàng coi trọng kia, chí hướng lại cao cả đến vậy. Đã bỏ nàng xa ở phía sau. Ban đầu hôm nay nàng mời Triệu Khang bọn người đến thư viện, vốn là muốn cùng Triệu Khang, tỏa nhi luận đạo, ngồi mà luận bàn đạo lý. Trong đó tự nhiên có sự thưởng thức giữa những người đọc sách với nhau, nhưng cũng tồn tại tâm tư muốn so tài cao thấp. Dù sao hôm qua Triệu Khang đã đại bại mọi người trong thư viện, nàng là viện trưởng thư viện, tự nhiên không muốn thư viện bị người khác khinh thường. Nhưng không ngờ nàng mới chỉ ném ra một vấn đề, đã bị Triệu Khang chấn động đến mức toàn thân run rẩy. Loại cảm giác này phải nói như thế nào nhỉ, giống như là mình rõ ràng chỉ mới gõ phím quy nhẹ hắn một cái này tả cách chơi game, vậy mà hắn lại như tốc biến, tán xạ, trừng phạt, bổ sung thêm một cú đấm phá nát, cuối cùng còn quá đáng hơn là cắm thêm một phát thiêu đốt. Trực tiếp khiến thanh máu của mình tụt xuống không còn một giọt, ngớ người luôn. Quá đáng. Liên tiếp mấy tiếng gọi mới khiến vị viện trưởng thư viện hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Lý Mục Dịch đã thay một bộ thường phục. Nhìn Công Tôn Vân Tú đang thất thần, vị đại hoàng tử dựa vào lan can cười nói, thật hiếm thấy lão sư có lúc thất thần như vậy. Ngươi đến làm gì? Công Tôn Vân Tú thản nhiên nói. Lý Mục Dịch khoanh tay cười nhẹ, nghe nói lão sư mời Triệu Quốc Sư bọn họ đến thư viện, ta khó khăn lắm mới chuồn ra khỏi cung, không ngờ Triệu Quốc Sư bọn họ đã rời đi rồi, thật là đáng tiếc. Công Tôn Vân Tú nhíu mày, người an bài người ở trong thư viện. Lão sư đừng nói như vậy mà, ha ha, tuy rằng ta là một tên phế vật, nhưng dù sao cũng là hoàng tử mà, đúng không? Trong thư viện này vẫn có không ít người nguyện ý, đốt lò sưởi cho ta. Lý Mục Dịch nói, Công Tôn Vân Tú nhắm mắt lại, vậy ngươi có thể đi rồi, còn nữa, ta nói thêm một câu, ta không phải lão sư của ngươi. Vâng, lão sư. Lý Mục Dịch cười hì hì định rời đi, bỗng nhiên dừng bước, quay lưng về phía Công Tôn Vân Tú hỏi, dám hỏi lão sư một câu, hôm nay lão sư cùng Triệu Quốc Sư, kết quả thắng bại như thế nào? Công Tôn Vân Tú mở mắt ra, đứng dậy bước ra khỏi thủy tạ, thanh âm theo gió bay xa. Ta không bằng hắn. Lý Mục Dịch ngẩng đầu nhìn trời, ánh hoàng hôn càng thêm rực rỡ, tựa như trên trời treo một dải lụa đỏ như máu, trong lòng hắn thầm cảm thán. Thật là một người đáng sợ. Có đối thủ như vậy, thật sự sẽ khiến người ta ngủ cũng không yên lòng. Chương 475 hành trình trở về. Quốc Tân Quán. Sau bữa tối, Triệu Khang cùng mọi người ra sân vườn ngắm cảnh đêm. Hôm nay trời đẹp hiếm có, ngay cả những vì sao trên trời cũng nhiều hơn hẳn. Công chúa Minh Châu từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm Triệu Khang, khiến cho vị quốc sư đại nhân có chút ngượng ngùng, liền trêu chọc này, công chúa điện hạ, ngươi còn nhìn ta như vậy nữa. Diệp đại mỹ nhân nhà ta sẽ không vui đâu, dù cho ta có anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng văn võ song toàn. Xì, chàng mới không có đâu. Diệp Hồng Tuyết véo một cái, đau đến nỗi Triệu Khang nhăn nhó. Công chúa Minh Châu đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói, quốc sư nói đùa rồi, trời cũng không còn sớm nữa, Minh Châu xin phép cáo lui trước. Cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy quả thật có chút thất lễ, hơn nữa nàng lại là cô nương da mặt mỏng. Gặp phải Triệu Khang mặt dày như vậy không bị trêu chọc mới lạ. Tiễn Minh Châu công chúa đi rồi, mọi người cũng không nói chuyện gì nữa, ngồi một lúc rồi cũng về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mọi người bắt đầu tập trung đội ngũ, từ hôm qua sau khi từ thư viện trở về, Triệu Khang đã quyết định hôm nay sẽ lên đường về nước. Thời gian chính là vàng bạc, phải nhanh chóng nâng cao thực lực của càn quốc mới được, cho nên tối hôm qua sau khi trở về quán trọ đã lập tức trình sớ xin cáo từ. Lính canh của ba nước đã chuẩn bị từ sớm, người ra tiễn là Tảo An Quốc, Thượng Thư Bộ Lễ. Lần này nước Chu có thể nói là bị thiệt lớn vì chuyện văn hội, thêm vào đó lúc Triệu Khang vừa đến đã lừa gạt Trần Thiên Nhất một phen khiến cho cả kinh thành Yên Đô náo loạn, gà bay chó sủa. Làm cho hắn thân là Thượng Thư Bộ Lễ cũng bị mắng không ít. Chính vì vậy những ngày qua, vị Thượng Thư Bộ Lễ này rất là buồn bực, chỉ mong sao Triệu Khang bọn họ mau chóng rời đi. Lúc này người ta thật sự muốn đi rồi, hắn lại phải giả bộ khách sáo vài câu. Ôi, không ngờ quốc sư các vị lại muốn đi nhanh như vậy, ở lại thêm vài ngày nữa đi, cũng để cho nước Chu chúng ta tận tình địa chủ chi nghĩa. Triệu Khang nghe vậy, cười đầy ẩn ý, Tào đại nhân thật sự muốn bổn quốc sư ở lại sao? Vậy được thôi, chúng ta sẽ ở lại thêm vài ngày nữa. Cái gì? Tào An Quốc sợ đến mức nhảy dựng lên. Triệu Khang cười ha hả, vỗ vai hắn, nói đùa thôi, nhìn ngươi sợ kìa. Chó chết! Tào An Quốc thầm mắng một câu, nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Một đám quan viên bộ lễ tiễn Triệu Khang bọn họ đến tận cổng thành, Triệu Khang lên xe ngựa phẩy tay chào bọn họ, lúc này vẫn không quên rắc muối vào vết thương của bọn họ. Tào đại nhân, sau này nếu còn muốn tổ chức văn hội, nhớ phái người thông báo cho bổn quốc sư, đương nhiên là phải để cho nhị hoàng tử các ngươi chuẩn bị bạc sẵn sàng. Mẹ kiếp! Tất cả quan viên nước Chu trong lòng chửi rủa, tên khốn kiếp này. Hoàng cung! Trong ngự thư phòng, nhị hoàng tử Lý Mục Sâm ngoan ngoãn đứng một bên. Lý Thừa Cản nghe Tào An Quốc bẩm báo, xoa xoa mi tâm, trẫm biết rồi, lui xuống đi. Vi thần cáo lui. Đợi Tào An Quốc đi rồi, Lý Mục Sâm mới dè dặt nói, Phụ Hoàng, bây giờ việc liên hôn với nước Tề bất thành, người xem có cần phái người đến nước Tề một chuyến nữa không? Không cần nữa. Lý Thừa Cản nheo mắt, nước Tề nói cho cùng cũng không phải quả hồng mềm, lần này bị Triệu Khang phá hỏng kế hoạch của chúng ta, cũng cho bọn họ cái cớ. Nếu như thật sự bức ép bọn họ, e rằng sẽ cắn người. Tuy nhiên chuyện này muốn bỏ qua như vậy, cũng không được. Chuyện trẫm giao cho ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Lý Mục Sâm vội vàng nói, mọi việc đều theo như lời Phụ Hoàng căn dặn, không qua mấy ngày nữa, tin tức cửu công chúa nước Tề làm nô tỳ cho công chúa nước Tiền sẽ truyền khắp thiên hạ. Lý Thừa Càn hài lòng gật đầu, một công chúa của một nước đi làm nô tỳ, nước Tề bọn chúng vốn sĩ diện, chắc chắn trong lòng sẽ rất khó chịu. Lý Mục Sâm thăm dò hỏi, Phụ Hoàng là muốn nước Tề vì vậy mà trở mặt với nước Càn. Lý Thừa Càn nói, không sai, Lưu Quảng Văn lão già đó rất sĩ diện, Lưu Yến Nhiên, cửu công chúa này lại là nữ nhi mà hắn ta yêu thương nhất, nếu như biết được Triệu Khang, quốc sư nước Tiền lại muốn cửu công chúa làm nô tỳ. Lưu Quảng Văn lão già đó không tức chết mới là lạ. Loại sỉ nhục trắng trợn này hắn ta sao có thể chịu đựng được. Bây giờ minh ước giữa nước Càn và nước Cảnh kiên cố không thể phá vỡ, cho nên nước Tề, ngọn cỏ đầu tường này, chúng ta nhất định phải kéo về phía chúng ta. Phụ Hoàng anh minh, Lý Mục Sâm vội vàng nịnh nọt. Lý Thừa Càn nói, được rồi, người cũng lui xuống đi, thúc giục đám người Thái y viện một chút, đã một năm rồi, thứ mà người nước Càn sử dụng trên chiến trường, cái gì mà thuốc nổ vẫn chưa chế tạo ra được. Lý Mục Sâm gật đầu nói, nhi thần minh bạch. Triệu Khang trước đây từng phái người đến doanh trại quân đội nước Chu và nước Tề sử dụng kế dụ địch, chính vì vậy đã để cho Nghiêm Văn Uyên và Hoắc Ân Thân là thống soái biết được cái tên thuốc nổ này. Chỉ là Lý Thừa Côn dường như đã nghĩ sai hướng rồi, có lẽ đánh chết hắn ta cũng không ngờ được, thứ thuốc nổ này tuy mang theo một chữ, thuốc, nhưng mà với Thái y viện lại là bát gậy che đánh không đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo một đám người chuyên về thảo dược đi chế tạo thuốc nổ. Chuyên ngành hoàn toàn không đúng chỗ rồi. Năm ngày sau khi Triệu Khang bọn họ rời khỏi kinh thành Yên Đô. Mọi người đã đến đất Bình Châu của nước Chu, Bình Châu là nơi tiếp giáp biên giới, đồng thời cũng là nơi mọi người chia tay nhau. Công chúa Minh Châu nhìn Triệu Khang bọn họ, nhẹ giọng nói, quốc sư, thái tử điện hạ, vậy chúng ta chia tay tại đây đi. Triệu Khang phẩy tay nói, công chúa Điện Hạ đừng quên chuyện chúng ta đã hẹn ước. Công chúa Minh Châu mỉm cười gật đầu, quốc sư yên tâm, chờ Yến Nhiên trở về nước sẽ lập tức cho thương hội dưới trướng vận chuyển dược hoàng đến quý quốc. Cũng xin Thái tử Điện Hạ yên tâm về chuyện thông thương, ta sẽ nhanh chóng đưa ra chương trình cụ thể. Ngô Quan Hải chắp tay nói, vậy thì làm phiền công chúa Điện Hạ rồi. Nhìn theo đội ngũ của nước Tề đi xa, Triệu Khang tấm tắc khen, thật là một quân cờ tốt a. Diệp Hồng Tuyết nghiêng đầu, chàng định lợi dụng nàng ta sao? Đừng nói ta ti tiện vô sỉ như vậy chứ, đây gọi là mỗi người đều đạt được thứ mình muốn. Triệu Khang cười nói, Ngô Quan Hải cho người chỉnh đốn đội ngũ, sau đó nhìn về phía Triệu Khang, vậy quốc sư, chúng ta cũng cáo từ tại đây, phải nhanh chóng về nước thôi. Triệu Khang gật đầu, nhìn Diệp Hồng Tuyết bên cạnh, muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn Diệp Hồng Tuyết cùng mình trở về nước Càn. Nhưng nàng ấy lúc này còn vướng bận nước Cảnh. Mỉm cười, Diệp Hồng Tuyết nói, nhớ lúc chàng ở quý tộc đường bán kim cương có một câu thơ là, hai người yêu nhau mà lòng chung thủy, đâu cần ngày ngày quấn quýt bên nhau. Ta sẽ luôn chờ chàng. Triệu Khang trong lòng nóng lên, bất chấp có người khác ở đây ôm nàng vào lòng, ta sẽ không để nàng phải chờ lâu đâu. A, bả vai đau nhói, bị nàng cắn một cái. Diệp Hồng Tuyết ngẩng đầu lên, trong mắt đẹp cũng tràn đầy lưu luyến, sau đó buông tay bước lên xe ngựa. Bỗng nhiên, nàng vén rèm xe lên hung dữ nói, trong vòng 10 ngày nửa tháng mà không có tin tức gì, lần sau lão nương sẽ thật sự đánh cho chàng thành đầu heo. Triệu Khang cười gật đầu, nhìn theo xe ngựa đi xa. Mãi cho đến khi xe ngựa đã khuất bóng. Chu Long tiến lên, lười biếng nói, được rồi quốc sư, người ta đã đi xa rồi. Triệu Khang liếc mắt khinh thường hừ một tiếng, ta cần ngươi phải nói sao? Ta đang xem thử bọn họ đã ra khỏi thành chưa thôi. Chu Long chớp mắt, quốc sư, nghe nói lần này ngài thắng được hơn 1.000 vạn lượng a. Huynh đệ chúng ta bảo vệ ngài lâu như vậy, không khao một bữa thì thật là không nói được a. Triệu Khang xua tay, coi thường bổn quốc sư rồi phải không? Đi, gọi hết huynh đệ, mẹ nó, đã sớm muốn đi dạo kỹ viện nước Chu một lần rồi mà chưa có cơ hội. Hôm nay ta bao, mỗi người ôm một hoa khôi. Quốc sư anh minh, tất cả tướng sĩ đồng thanh hô to. Chương 476 tiền đặt cọc. Chu Long dẫn theo mấy ngàn cấm quân hộ tống Triệu Khang đến Chu Quốc. Những ngày này, bọn họ luôn giữ mình, ngoại trừ một phen náo loạn ở kinh thành ra thì vẫn luôn an phận thủ thường. Đều là những nam nhân thô lỗ trong quân ngũ, khoảng thời gian này ngay cả rượu cũng chưa được uống một giọt, huống chi là phụ nữ. Cứ thế này gần một tháng, nếu không được giải tỏa e là sẽ xảy ra vấn đề. Là huynh đệ vào sinh ra tử ở Kim Lâm Quan năm xưa, Triệu lão gia có thể để huynh đệ của mình chịu ấm ức sao? Tất nhiên là không thể. Thật sự cho rằng Triệu Khang ta muốn đi lầu xanh sao? Đều là vì sợ những huynh đệ này chịu khổ đó. Triệu Khang vung tay lên, khiến cho quan viên Bình Châu Thành phải khổ sở, bọn họ là người phụ trách tiếp đãi. Nghe nói Triệu Khang muốn tìm cô nương cho mấy ngàn binh sĩ dưới trướng, thiếu chút nữa thì ngây người. Cái này, cái này, cái này, Triệu quốc sư, ngài đừng nói đùa chứ. Triệu Khang liếc mắt nhìn tên quan viên kia, ngươi xem ta có giống đang nói đùa với ngươi sao? Nhanh lên, bản quốc sư có rất nhiều bạc, kêu những cô nương trong các thanh lâu ở Bình Châu Thành đều ra tiếp khách. Ngươi sẽ không muốn nói Bình Châu Thành lớn như vậy mà không có nổi 1.000 cô nương chứ? Tên quan viên vội vàng lau mồ hôi, nhưng mà, đây là ban ngày ban mặt a Triệu quốc sư. Ban ngày thì sao, ai nói ban ngày không thể đi lầu xanh uống rượu hoa? Triệu Khang ném ra 2 vạn lượng ngân phiếu, cho đám huynh đệ của ta loại cao cấp nhất. Còn dư thì thưởng cho ngươi, không có cô nương thì đi nơi khác điều tới đây. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ta đây là đang tạo thu nhập cho Bình Châu Thành các ngươi. Nhanh lên, tiền tài không phải là vạn năng, nhưng không có tiền là vạn vạn không thể, câu nói này là chân lý muôn đời. Dưới yêu cầu ngang ngược của Triệu Khang, quan viên Bình Châu Thành chỉ có thể dẫn đám người Triệu Khang này, dùng tiền gõ cửa tất cả các thanh lâu trong thành. Những tú bà, mà cô kia đều ngây người. Phỏng chừng cả đời cũng chưa từng nghĩ tới có thể nhận được đơn hàng lớn như vậy. Lập tức nhiệt tình bắt đầu tiếp đãi. Triệu Khang và Chu Long đương nhiên là đến thanh lâu tốt nhất địa phương, phía sau một đám thân vệ ồn ào, vừa vào cửa đã gào thét. Cô nương ơi, hoa khôi ơi, đều ra đây tiếp khách cho đại gia. Trận thế này trực tiếp dọa người ta sắc mặt trắng bệch. Triệu Khang giơ chân đá vào mông tên binh lính kia, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, phẩm chất. Phẩm chất, lấy chút phẩm chất ra, chưa từng gặp qua nữ nhân sao, quân giặc vào làng à, các ngươi không cần mặt mũi, lão tử còn muốn mặt mũi. Tên binh lính cười khan một tiếng, tự nhiên là không dám cãi lời Triệu Khang, chỉ lầm bầm một câu. Đều đã đến thanh lâu uống rượu hoa rồi, còn cần phẩm chất gì nữa? Mẹ nó, vô phương cứu chữa. Triệu Khang thở dài lắc đầu, bảo tú bà gọi hết cô nương trong lầu ra tiếp rượu. Sau đó dặn dò đám binh lính, nói trước. Mỗi người nhiều nhất 3 chén rượu, đừng có mà say xỉn cho ta. Không đủ cô nương thì tự mình nhường nhịn nhau. Chu Long, người phái người đi thông báo. Chơi thì chơi, đừng gây chuyện. Chu Long cười tâu tuét, quốc sư, ngài yên tâm, ai dám gây chuyện ta sẽ lột da hắn. Để cho đám người dưới trướng tự tìm niềm vui, Triệu Khang tự nhiên là đi đến phòng riêng, lầu dưới nhất thời trở nên náo nhiệt. Tú bà an bài cho Triệu Khang tự nhiên sẽ không phải là hàng kém cỏi, mà là hoa khôi nơi này, tên là Hương Phiến. Dung mạo cũng coi như không tệ, bất quá cũng chỉ là so với nữ tử bình thường, đối với Triệu Khang đã quen nhìn mỹ nữ thì chỉ có thể cho điểm trung bình. Sai người mang lên một bàn rượu và thức ăn, nghe hương phiến cô nương gảy đàn, Triệu Khang nhắm mắt lại, có chút hưởng thụ. Chỉ là rất nhanh đã có người gõ cửa, hương phiến đứng dậy đi mở cửa, Tú Bà ở ngoài cửa cung kính nói, cái kia, Triệu Quốc Sư, vị công tử này tìm ngài. Triệu Khang nhìn qua, trong mắt lóe lên một tia khác thường, ngồi thẳng người dậy, mời vào. Quốc Sư thật là nhàn nhã. Người tới mặc áo vải thô, không hề trang sức, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, rất khác với lời đồn. Chính là Đại Hoàng tử Chu Quốc, Lý Mục Dịch. Cũng tạm, đường xá xa xôi, chung quy phải tìm chút niềm vui cho bản thân chứ. Triệu Khang cười cười, phất phất tay. Để hương phiến và Tú Bà lui ra, không cần hầu hạ. Hai người rời đi, đóng cửa lại, Lý Mục Dịch đi đến trước mặt Triệu Khang, vậy hy vọng ta không quấy rầy nhã hứng của quốc sư. Triệu Khang không ngờ tới, đối phương lại thật sự đuổi theo đến tận Bình Châu Thành này, cười tủm tỉm nói, Hoàng tử Điện Hạ, người thân là Đại Hoàng tử Đại Chu, thân phận tôn quý, biến mất ở kinh thành 5-6 ngày, như vậy có ổn không? Lý Mục Dịch ngồi đối diện Triệu Khang, ngả người ra sau, vắt chéo chân, toát ra vẻ bất cần đời. Chuyện này thì đã sao, phòng trừng tên nhị đệ tốt của ta, sẽ chỉ cho rằng ta đi nơi nào đó tìm hoa hỏi liễu thôi. Triệu Khang bật cười. Hắn thật sự ngu ngốc như vậy sao? Nếu không thì sao? Lý Mục Dịch cười ha hả, nếu hắn thông minh, thì sao có thể nghĩ ra cách dùng văn hội để làm khó quốc sư? Mấy tên giúp việc mà hắn thu nhận trong thư viện, ngay cả một sợi tóc của Trương Thánh Tiên Sinh cũng không bằng, huống chi là quốc sư. Nói xong, Lý Mục Dịch tự mình rót hai chén rượu, đẩy một chén về phía Triệu Khang, lời nói chân thành, sư phụ của ta nói với ta, nàng ta kém xa ngươi, còn nói... Đối với người như quốc sư, kết thiện là tốt nhất, nhưng nếu đã kết oán, vậy thì phải nghĩ hết mọi cách để loại bỏ. Tại hạ lá gan nho nhỏ, chuyện giết người là vạn vạn không dám làm, cho nên chỉ có thể xem có thể kết giao bằng hữu với quốc sư hay không. Triệu Khang khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng xoay chén rượu, rượu trong chén theo đó mà hơi lay động, thiện ý của Hoàng tử Đại Chu Vương Triều, Triệu Khang ta có nên cảm thấy vinh hạnh hay không đây? Với thân phận địa vị của quốc sư... Chuyện này tính là gì, không đáng nhắc tới mà thôi. Lý Mục Dịch cười uống cạn rượu trong chén, lật ngược chén rượu để tỏ ý đã uống hết. Có thể nói là đã hạ thấp tư thế rất nhiều, trong lòng Triệu Khang nhất thời hiểu rõ, vị đại hoàng tử giỏi che giấu tài năng này, ngày tháng ở Chu Quốc phòng chừng không dễ dàng gì. Nếu không thì trong lời nói cũng sẽ không khiêm tốn như vậy. Triệu Khang uống cạn nửa chén rượu, nhẹ giọng nói, Hoàng tử Điện Hạ cứ nói thẳng mục đích đến đây đi. Lý Mục Dịch sắc mặt không đổi, muốn làm một vụ giao dịch với quốc sư. Nói nghe thử xem. Lý Mục Dịch, nghe nói quý quốc có một loại vũ khí tên là hỏa dược, còn gọi là thuốc nổ, uy lực cực lớn, một khi sử dụng, có thể san bằng núi non, phá hủy đá. Ta muốn mua của quốc sư 10 vạn cân, 100 lượng bạc một cân. Đây là tiền đặt cọc. Nhìn hai lượng bạc trên bàn, Triệu Khang bật cười, cầm bạc lên cân nhắc trong tay, Hoàng tử Điện Hạ. Ngươi đừng nói là đang lấy ta ra làm trò cười đấy chứ. Sao có thể, ngài xem ánh mắt chân thành của ta này. Lý Mục Dịch mở to hai mắt. Triệu Khang, ta chỉ nhìn thấy ghen mắt, xem ra Hoàng tử Điện Hạ ngươi gần đây hơi nóng trong người à. Lý Mục Dịch giờ khóc giờ cười, thở dài nói, không còn cách nào khác, quốc sư à, ta đâu phải nhị đệ, bất kể gây ra chuyện lớn cỡ nào, phụ hoàng đều sẽ giải quyết cho hắn, 1.000 vạn lượng nói cho là cho. Ta đây chính là không ai yêu thương. Nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, xem ra Hoàng tử Điện Hạ sống cũng không dễ dàng gì. Ai nói không phải chứ? Lý Mục Dịch nói. Triệu Khang cất hai lượng bạc vào tay áo, tiền đặt cọc ta nhận, bất qua số tiền còn lại, ta làm sao biết Hoàng tử Điện Hạ có thể lấy ra hay không? Tổng không thể để ta làm ăn thua lỗ chứ? Trên mặt Lý Mục Dịch ý cười càng đậm, chờ ta ngồi lên cái ghế kia rồi. Quốc sư cảm thấy số tiền còn lại còn là vấn đề sao? Chương 477 loài cầm thú phần lớn đều giống nhau. Triệu Khang khựng lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, với nhân phẩm của Hoàng tử Điện Hạ, ta rất lo lắng cho ngươi đấy. Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, chẳng lẽ quốc sư cũng giống như đám ngu muội kia, nghe gió thành mưa sao? Lý Mục Dịch cười khổ, dường như muốn biện giải cho mình, cái gọi là phế vật sống lâu, nếu không giả điên giả ngốc. E rằng ta đã sớm xuống gặp Diêm Vương rồi, sao có thể may mắn cùng ngồi chung bàn uống rượu với quốc sư được. Cạnh tranh ở Chu Quốc khốc liệt đến vậy sao? Triệu Khang giả vờ kinh ngạc. Lý Mục Dịch thản nhiên nói, không phải ai cũng giống Thái tử Cảnh Quốc, quốc sư là người thông minh, ta cũng không vòng vo nữa. Quốc sư dùng thuốc súng giúp ta lên ngôi báu, ta có thể hứa, chỉ cần quốc sư còn ở Đại Càn một ngày, Chu Quốc sẽ không động binh với Đại Càn một ngày nào. Triệu Khang cười nhạo, lời đàn ông nói, đặc biệt là lời hứa, ta xưa nay đều cho là dám thối. Ta, Triệu Khang, không phải mỹ nhân, hoàng tử điện hạ không cần phải nói lời ngon tiếng ngọt với ta. Lý Mục Dịch nhất thời sững sờ, một lúc sau mới phản ứng lại, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nếu quốc sư không muốn tin tưởng những lời nói thật lòng của ta, vậy ta chỉ có thể thực tế một chút. Nếu ta ra tay, nhất định sẽ là hổ đấu với Lý Mục Sâm, hai hổ tranh đấu ắt có một con bị thương, hắn nắm trong tay không ít binh quyền, hơn nữa phụ hoàng cũng thiên vị hắn, cho nên khả năng hắn chiến thắng lại càng lớn. Bất kể ta và hắn ai là người chiến thắng cuối cùng, Đại Chu nhất định sẽ bị tổn thất nặng nề. Nếu tên kia may mắn giết chết được ta, tự mình ngồi lên cái ghế kia. Lý Mục Dịch cười khẩy, như vậy e rằng không được mấy năm, Đại Chu sẽ bị diệt vong dưới tay quốc sư. Hiện tại Đại Càn cần nhất là thời gian, cho nên rất vui khi thấy chúng ta nội chiến, tranh đấu đến chết đi sống lại, chẳng phải sao. Triệu Khang cười ha hả, người nói như vậy mới đi vào trọng điểm, đúng vậy, Đại Càn hiện tại quả thật cần rất nhiều thời gian. Lý Mục Dịch gật đầu nói, chính là như vậy, ta giả điên giả ngốc nhiều năm như vậy, cũng nên cho nhị đệ của ta một chút áp lực, nếu không, những năm qua hắn và tên Lý Mục Thanh không biết sống chết ra sao kia. Hai người bọn họ luôn tự cho mình là người thừa kế, đều quên mất trên đầu bọn họ còn có ta, Hoàng huynh này. Triệu Khang thầm nghĩ, Lý Mục Dịch này quả thật là một quả bom tốt, một khi nổ tung có thể giáng cho Chu Quốc một đòn chí mạng. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn tìm hiểu thêm một chút, bèn nói, nghe ý của ngươi vừa rồi, nhị hoàng tử Lý Mục Sâm dường như có binh quyền trong tay, ngươi có thể đấu lại hắn sao? Lý Mục Dịch thở dài, cho nên mới cần quốc sư giúp đỡ, ta một chút binh quyền cũng không có. Nói một câu khó nghe, ngày nào đó vạn nhất phụ hoàng nhắm mắt xuôi tay, e rằng cho dù lúc đó người muốn lập ta làm người thừa kế. Nhị đệ của ta cũng có thể hô một tiếng, mang binh bao vây hoàng cung bức vua thoái vị. Nhưng nếu có thuốc súng thì sẽ khác, trước khi Hoắc Ân bị phụ hoàng chém đầu, ta từng đi gặp hắn một lần. Nghe hắn nói thuốc súng kia uy lực vô cùng, có thể địch vạn quân, có thứ này, ta không cần phải sợ binh quyền trong tay Lý Mục Sâm, ngược lại còn có thể chiếm được thế chủ động. Triệu Khang không tiếp tục nói về chuyện thuốc súng, mà kinh ngạc nói, Hoàng đế Chu Quốc lại có sự phân biệt đối xử như vậy sao? Thế mà lại để cho đại hoàng tử là ngươi không có chút binh quyền nào trong tay. Lý Mục Dịch cười như không quan tâm, đứa trẻ hay khóc luôn được cho kẹo mà, huống chi ta tuy là đại hoàng tử nhưng lại không phải do hoàng hậu sinh ra, mà là do phụ hoàng say rượu loạn tính với cung nữ sinh ra, bất quá chỉ là con hoang mà thôi. Có thể thản nhiên miêu tả thân thế của mình như vậy, trong lòng Triệu Khang lại đánh giá Lý Mục Dịch cao hơn một bậc. Nghĩ đến một người nào đó đã không còn ở Đại Càn nữa, Lý Mục Dịch trước mắt này có thể nói là giống hắn đến nhường nào. Đều giỏi che giấu bản thân. Giả điên giả ngốc lừa gạt người đời, chỉ khác là tên kia là một ác quỷ chân chính. Nghĩ vậy, khóe miệng Triệu Khang nhếch lên nụ cười nguy hiểm, cố ý nói, mùi báu quả nhiên là thứ khiến người ta sa đọa, có thể khiến người ta bất chấp tình thân, huynh đệ tương tàn, xem huyết mạch tình thân như không có gì. Lý Mục Dịch sững sờ, sau đó cười nói, quốc sư sao lại nói vậy? Ta hình như chưa từng nói muốn giết nhị đệ của mình. Triệu Khang xua tay, không phải nói điện hạ, chỉ là